Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 140. Thấp chỉ số thông minh nói dối. Sư huynh, hắn nói rất hay như là chúng ta à. Ngươi xem, vừa rồi chính là ngươi hô. Làm sao bây giờ? Sư huynh, bọn hắn phát hiện chúng ta. Nghe được Khương Giật thanh âm. Cái kia sư đệ lập tức tựu sốt ruột. Hai tay còn lôi kéo cái kia sư huynh ốm tay áo. Cái kia khuôn mặt. Muốn nhiều khôi hài có nhiều khôi hài. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Sư huynh dùng tay của mình lau lau rồi thoáng một phát trán của mình mồ hôi. Sau đó cũng nhìn xem sư đệ của mình. Thấp giọng nói ra. Giống như nói rất đúng chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu không chúng ta đi nhanh lên a, thừa dịp hiện tại. Ngươi không nghe thấy khẩu khí của hắn a? Nói rõ chúng ta trốn không thoát. Hay vẫn là vào đi thôi. Nơi này là thông thiên kiếm phái a. Hắn dám làm gì được chúng ta đâu này. Đúng, cứ như vậy đi, chúng ta tự vào xem. Quyết định chú ý, cái kia sư huynh đem ngực một cái. Sau đó chậm chạp hướng Khương Giật phòng ốt đi đến. Sư huynh, ngươi nói bọn hắn sẽ giết hay không chúng ta? Sư để theo ở phía sau. Hay vẫn là vẻ mặt khẩn trương thần sắc. Thân hình đều có chút run rẩy. Đi đường hai chân đều có chút như nhũn ra. Một tiếng kéo kẹp. Sư huynh cả gan đẩy ra phòng ốt đại môn. Sau đó, hắn chậm chạp đem trước tiên với vào đi. Muốn nhìn một chút Khương Giật cùng Bích Liên chính đang làm gì đó. Kỳ thật. Như hắn như vậy trúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ. Hoàn toàn có thể dùng thần thức dò xét thoáng một phát tình huống bên trong. Nhưng là. Hai người vừa mới sợ tới mức không nhẹ. Ở đâu còn có tâm tư phóng thích thần thức lưỡng dò xét tra tình huống bên trong. Ngược lại là Khương Giật cùng Bích Liên. Một mực đều tại chú ý hai người bọn họ. Xem đủ chưa? Xem đã đủ rồi, tự cho ta tiến đến, ta có chuyện muốn hỏi hai người các ngươi. Khương Giật vẻ mặt nghiêm túc. Khẩu khí cũng là càng thêm lăng lệ ác liệt. Hai tên gia hỏa nghe xong. Trong nội tâm đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không biết thông thiên kiếm phái những người khác chứng kiến cái này một tình huống sẽ là cái gì cảm tưởng. Đoán chừng hội lập tức tự muốn giết cái này hai cái kẻ dở hơi. Hai người nơm nớp lo sợ đi đến. Đặt song song đứng chung một chỗ. Tại Khương Giật cùng Bích Liên trước mặt đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Hơn nữa, cái kia sư đệ, thân thể đã bắt đầu run rẩy rồi. Khương Giật bày biện khuôn mặt, ngược lại là cùng cái kia khuôn mặt anh tuấn rất không phù hợp. Bất quá, Bích Liên nhưng lại vẻ mặt vui vẻ, nàng đi đến bên cạnh hai người, nhẹ nói. Hai vị cứ như vậy hại sợ chúng ta. Hai người chúng ta cũng không có gì hay sợ. Hơn nữa, ngươi chớ quên, các ngươi là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà Khương Giật Tài là trúc cơ trung kỳ. Các ngươi không cần phải như vậy e ngại a. Đúng vậy, chúng ta là trúc cơ hậu kỳ, hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chúng ta có cái gì phải sợ đấy. Bích Liên một phen lập tức tựu nhắc nhở sư huynh. Hắn lập tức tựu ngưng mắt nhìn khởi Khương Giật cùng Bích Liên. Sau đó, khẩu khí cuồng vọng nói. Khương Giật, của ta tu vi so ngươi cao. Ngươi ở trước mặt ta cũng dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta? Sợ ngươi? Khương Giật nhướng mày. Ta tại sao phải sợ ngươi? Hai người các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ta không muốn cùng ngươi quá nhiều nói nhảm. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi tự đáp cái gì? Nếu để cho ta biết rõ ngươi có cái gì giấu riêng, ta sẽ hào hào thu thập ngươi. Thu thập hai chữ này, Khương Giật thanh âm cố ý để cao thoáng một phát. Hắn cái này một cường điệu, cái kia lưỡng sư huynh đệ trong nội tâm lại là một hồi run rẩy. Cũng không biết có phải hay không là Khương Giật thiên sinh ra được có một loại uy áp. Chỉ cần hắn một nghiêm túc nói chuyện, hai người này sẽ cảm thấy một hồi e ngại cảm giác tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn chạy lên não. Cưỡng ép xử chính mình chấn định lại về sau, cái kia sư huynh cả gan nói ra. Ta cho ngươi biết, Ngươi không muốn đe dọa ta, ta không phải là bị dọa đại đấy. Ta là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Bích Liên hiện tại đã ngồi xuống, cũng không nhiều miệng, cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nàng cũng muốn nhìn một chút Khương Giật đến tột cùng hội xử lý như thế nào chuyện này. Vậy ngươi vì cái gì chân không ngừng run run? Khương Giật cười nhạo nhìn xem hai người, trong nội tâm chẳng thèm ngó tới. Nếu không là bởi vì chính mình đột nhiên nghĩ ra một cách mưu kế, muốn cho cái này hai cái đầu ngốc mắc câu, hắn mới chẳng muốn cùng loại người này phiền. Ta, đó là bởi vì ta từ nhỏ cứ như vậy. Sư huyên nhìn chân của mình bộ, cũng gấp bề bộn bắt đầu che giấu. Bất quá, hắn nói cái này lời nói dối, hiển nhiên không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần là có chút chỉ số thông minh, nghe xong cũng biết là giả dối. Không cùng ngươi nhiều lời. Nhớ kỹ, ngươi muốn tiếp tục ở trước mặt ta chăng? Cái kia tốt, ta lập tức sẽ giết hai người các ngươi. Ngươi tin hay không? Khương Giật lời này, mấy hồ đã bắt đầu vận dụng hắn chân nguyên, thanh âm to, một mực truyền đến thật xa. Ta là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ... Xoát một tiếng, cái kia sư huyên vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác trên cổ một hồi lạnh buốt. Cúi đầu xem xét, một thanh trường kiếm đã xuất hiện tại trên cổ của mình. Mà cầm kiếm không phải người khác, đúng là Khương Giật. Thần sắc hắn ngưng trọng, trong hai mắt đã dần dần lộ ra một cổ sát ý. Hiện tại, chỉ cần hắn trường kiếm nhẹ nhàng khẽ động, như vậy, cái này sư huyên trên cổ sẽ nhiều một đạo vết kiếm. Hơn nữa, nói không chừng, tánh mạng còn có thể khó giữ được. Khương Giật tốc độ thật sự là quá là nhanh. Lưỡng sư huyên để còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, tự chứng kiến cầm kiếm Khương Giật đứng ở trước mặt của mình. Trúc cơ hậu kỳ sao? Bao cỏ một cái, có làm được cái gì? Ngươi là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ngươi đừng quên rồi, Bích Liên hay là giả đan cảnh giới. Hơn nữa, ngươi xem thực lực của ta, có thể hay không giết hai người các ngươi? Một câu lạnh như băng, Khương Giật toàn thân đều tràn ngập sát ý. Hơn nữa, linh lực đã bắt đầu dần dần quên bên ngoài phóng thích. Cái này mênh mông linh lực, căn bản là không thua gì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này trong một sát na, Bích Liên tựa hồ cảm thấy Khương Giật trong cơ thể linh lực thậm chí đã đuổi kịp chính mình. Cái này là ảo giác, hay là hắn đã thật sự cường đại như vậy rồi? Bất chi bất giác tầm đó đã đuổi theo chính mình. Bích tim sen trong như là sóng cả, căn bản là bình tĩnh không được. Cho tới nay, nàng cảm thấy mặc dù mình tại Khương Giật bên người, sự tình gì đều nghe Khương Giật quyết định, thuận theo lấy Khương Giật. Tuy nhiên xem Khương Giật là người tâm phúc, nhưng là nàng cũng biết Khương Giật tu vi không có chính mình cao. Như vậy rất tốt, nàng rất may mắn, bởi vì gặp nguy hiểm thời điểm, nàng có thể liều lĩnh bảo hộ Khương Giật. Thế nhưng mà hiện tại, như vậy trong nháy mắt, nàng rõ ràng cũng cảm giác được Khương Giật thực lực không kém gì chính mình, thậm chí đã có thể cùng chính mình tương đối kháng. Cái này đối với nàng mà nói là một cái không tốt sự tình. Vạn nhất Khương Giật tu vi thật sự đã vượt qua chính mình, như vậy sau này chính là hắn bảo vệ mình, mà không phải mình bảo hộ hắn. Nói không chừng còn có thể kéo hắn lui về phía sau. Cái này căn vốn cũng không phải là nàng hy vọng đấy. Nghĩ đến những này, nàng nhìn về phía Khương Giật trong ánh mắt đã nhiều hơn một vật. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Sư huynh, hắn nói không sai à. Bích Liên là giả đan cảnh giới, chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn. Hay vẫn là thỏa hiệp à? Cái kia sư đệ rõ ràng chính là một cái loại nhu nhược. Vừa nhìn thấy Khương Giật biểu hiện ra ngoài sát ý, lập tức tự thỏa hiệp rồi. Mà nhất khôi hài chính là cái này sư huynh, nghe được sư đệ về sau, vậy mà lập tức tự giơ lên hai tay. Sau đó nói ra, ta đầu hàng, ngươi muốn hỏi điều gì tự hỏi, chỉ cần ngươi không giết hai người chúng ta là tốt rồi. Hắn không làm động tác này khá tốt. Vừa mới giơ hai tay lên, hắn sư đệ phảng phất là thấy được hy vọng giống như, cũng lập tức giơ lên hai tay, nói ra: đúng, đúng, đúng, chúng ta đầu hàng, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Cái này bộ dáng, chau mày Bích Liên cũng bị chọc cười rồi. Kim lòng không được bật cười, mà vừa rồi lo lắng cũng lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Khương Giật chậm rãi thu hồi hàn băng kiếm, hay vẫn là sắc mặt nghiêm túc. Hắn không phải không vui cười, mà là hắn biết rõ hiện tại hắn nhất định phải trang. Chỉ cần giả dạng làm bộ dạng như vậy mới sẽ đạt tới hắn muốn kết quả. Hắn vừa thu lại khởi hàn băng kiếm, cái kia lưỡng sư huyên để lập tức tự thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi các ngươi, Văn Hảo tiểu tử kia muốn như thế nào đối phó ta? Khương Giật một lần nữa làm xuống dưới, bắt đầu đề ra nghi vấn khởi hai người. Trải qua hắn một phen kinh hãi, cái kia hai tên gia hỏa ở đâu còn dám chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại có cái gì thì nói cái đó. Văn Hảo tiểu tử kia đánh gãy, ngày mai tự mình dẫn đầu cái kia một đám người tới tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó đoán chừng là muốn quần thể cùng tiến lên rồi. Còn có, ta cảm thấy được hắn hội thỉnh đại sư huyên xuất mã. Nếu như đại sư huyên xuất mã, vậy ngươi tự phải cẩn thận rồi. Không đúng, hắn lúc nào nói muốn thỉnh đại sư huyên rồi, nhưng hắn là một mực đều phản đúng đích. Phản đối có làm được cái gì, hắn? Tốt rồi, các ngươi muốn chết phải không? Khương Giật hét lớn một tiếng, lập tức tự lại để cho hai tên gia hỏa ngừng lại. Hắn tự hỏi một câu, hai người này tự lại nhảy nói nhiều như vậy. Nếu không phải vì kế hoạch của mình, Khương Giật thật muốn ở này giết bọn chúng đi hai cái. Ta hỏi cái gì tự đáp cái gì, ý của ngươi là nói hắn ngày mai sẽ tìm đến ta? Nhìn xem thời cơ cũng nhanh, hai người các ngươi ngày mai cũng phải giúp lấy hắn một khởi để đối phó ta sao? Đương nhiên, sư huyên không chút suy nghĩ tự đáp một câu. Có thể lập tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói tiếp. Cái kia là không thể nào. Chúng ta như thế nào sẽ giúp lấy hắn đối phó ngươi đâu rồi? Trừ phi hai người chúng ta là không muốn sống chăng? Ngươi nói đúng hay không ạ, Khương gia? Phụt, nghe thế bên cạnh, Bích Liên thật sự là nhìn không được, lập tức tự bật cười. Hắn kè dở hơi, thậm chí ngay cả Khương gia cũng kêu đi ra rồi. Không biết Khương Giật hội có phản ứng gì. Khương Giật nghe được về sau, thật muốn phiến hai người bọn họ cái tát, bất quá hắn cố nén. Ta cũng không nhiều lời rồi, các ngươi nghe cho kỹ, tiếp được đi, ta cũng chỉ nói một lần. Mấy người các ngươi, trên người đã bị ta hạ độc. Chất độc này, trong thiên hạ chỉ có ta có thể giải. Những người khác, căn bản tựu không khả năng. Mặc dù hắn tu vi lại cao, vậy cũng không được. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, hóa thần kỳ tu sĩ cũng không được. Hai người các ngươi nếu muốn mạng sống, tựu ngoan ngoãn nghe ta. Ta nói cái gì, ngươi tựu chiếu làm cái gì. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Trong chúng ta ngươi độc, ngươi không có gạt chúng ta. Ta như thế nào cảm giác không đi ra. Vừa nghe đến hai người đều trúng độc, hai người bọn họ lập tức mà bắt đầu quan sát chính mình. Thế nhưng mà tự là một điểm tự quan sát không đi ra. Khương Giật cười lạnh một tiếng. Nếu như bị ngươi đã nhận ra, ta đây chất độc này còn có cái gì chỗ lợi hại. Các ngươi không nên nhìn rồi, là phát hiện không được. Bất quá, cái này độc là thật sự tồn tại. Nếu không muốn chết, tự chiếu ta nói làm. Không, ta không thể giúp ngươi giết Văn Hảo. Sư huyên một hơi tự cự tuyệt, hơn nữa còn nói một câu lại để cho Khương Giật sở khóc sở cười. Ta lúc nào nói muốn ngươi giết Văn Hảo hay sao? Khương Giật bày biện mặt, khẩu khí cũng bắt đầu bất thiện. Ồ, không quan tâm ta nhóm. Đám bọn họ giết Văn Hảo. Sư huyên kinh ngạc dò xét cái này Khương Giật. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi muốn ta làm cái gì đấy? Rất đơn giản. Ngươi phải biết rằng, Ban ngày cùng Văn Hảo cùng một chỗ người, cũng đã trúng độc. Ngươi cũng biết, nhiều người như vậy trúng độc, đều là thông thiên kiếm phái đệ tử. Ta nếu không giúp các ngươi giải độc, cái kia các ngươi những cái thứ này tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây không phải ta muốn đấy. Cho nên, ta hội bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải độc. Nhưng là, ta muốn ngươi làm một việc, để đổi chuyện này, tự là hai người các ngươi đi đem Văn Hảo cho ta đánh một trận. Có thể ra tay đa trọng, tự ra tay đa trọng. Chỉ cần không giết hắn đi, không phế bỏ hắn tu vi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần làm được điểm này, ta tự hội bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải độc. Thuận tiện cũng đem những người kia cho giải độc. Chỉ cần đánh Văn Hảo dừng lại, một chầu có thể đổi lấy tánh mạng của chúng ta. Cái kia sư đệ mở chừng hai mắt, sau đó lôi kéo hắn sư huyên quần áo nói ra. Sư huyên, cái này mua bán rất có lợi, chúng ta đánh Văn Hảo dừng lại. Một chầu là có thể sống mệnh. Đã làm a. Sư huyên trầm ngâm một chút, sau đó quyết định, nói ra. Tốt. Chúng ta bây giờ tự đi đem Văn Hảo cái đánh một trận. Lại để cho hắn không có 10 ngày nửa tháng khôi phục không được. Cái này có thể à. Bất quá. Ngươi nói chuyện có thể coi là mấy. Chúng ta giúp ngươi làm chuyện này. Ngươi phải giúp chúng ta giải độc. Đương nhiên. Khương giật cười cười theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần các ngươi phối hợp giúp ta làm chuyện này. Ta tự hội bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải độc. Lưỡng sư huyên để liếc nhau một cái. Sau đó, sư huyên nói ra. Chúng ta bây giờ tự đi. Sư đệ. Đi. Thừa dịp hiện tại. Đêm khuya. Bên cạnh hắn không có gì người tại. Tranh thủ thời gian ra tay. Cái kia sư đệ gần đây tự ngừng sư huyên. Hơn nữa. Bây giờ là liên quan đến tánh mạng của mình sự tình. Hắn không chút suy nghĩ, hãy theo cái kia sư huyên ra cửa. Đợi đến lúc hai người đi xa về sau, Bích Liên thật sự là nhìn không được, lập tức tựu đại cười. Ta nói Khương giật a, trên đời này tại sao có thể có người ngu ngốc như vậy? Ngươi cái kia nhược trí nói dối, coi như là tiểu hài tử cũng chưa chắc tin tưởng. Hai người này rõ ràng đã tin tưởng. Hơn nữa, thật đúng là đánh Văn Hảo, chuyện này nếu truyền đi đoán chừng hội cười chết người. Nếu ít cao nói dối, hai người bọn họ tự chưa chắc sẽ tin tưởng. Chính là như vậy thấp chỉ số thông minh. Cho nên mới phải lại để cho bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hai người này tư tưởng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bất quá chắc hẳn, ngày mai sáng sớm, sẽ thu được Văn Hảo bị đánh đích tin tức. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Đến lúc đó, ngươi định làm như thế nào đâu này? Như thế nào mặt đối với chuyện này? Đối mặt, Khương giật lắc đầu. Từ đầu tới đuôi, ta cũng không biết chuyện này. Bảo ta đối mặt cái gì? Cái này hai cái ngu ngốc đánh cho Văn Hảo. Như thế nào cũng không nên kéo đến trên đầu ta đến a. Huống hồ, ta cùng bọn họ cũng không phải rất thuộc. Đến bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn tên gọi là gì. Ngươi thật đúng là xấu a, đoán chừng ngày mai, Văn Hảo đám người kia nhất định sẽ sốt ruột phải chết. Bất quá, cũng nhất định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Nhưng là, ngươi như vậy đẩy thoát, sẽ đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Đến lúc đó, tự là Văn Hảo bọn hắn cố tình gây sự, đến tìm ngươi gây chuyện. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 141. Hành hung Văn Hảo. Bất quá, ta vẫn có chút kỳ quái. Bích Liên lời nói xoay chuyển. Ngươi lựa chọn ở lại đây bên cạnh. Hẳn là muốn làm thanh Sở Thiến Tuyết bí mật. Cùng với Văn Hảo cùng Ma Môn ở giữa một sự tình. Thế nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, ngươi cũng không có cái gì động tác. Đây là có chuyện gì? Đôi khi, làm sự tình không thể quá mức xúc động, cũng không thể quá mức vội vàng sao động. Ngươi nghe qua tính trước làm sau sao? Khương giật nhíu lông mày. Giờ phút này, lòng của hắn cũng yên tĩnh trở lại. Cái kia hai cái kẻ dở hơi vừa đi. cũng không có bao nhiêu lo lắng, lo ngại. Ta hiện tại làm, kỳ thật đúng là vì ngươi nói cái kia hai kiện sự tình thỉnh làm chăn đệm. Xinh đẹp tuyết bí mật, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít. Về phần cái kia Văn Hảo cùng Ma Môn tầm đó, vậy thì thật sự muốn Hảo Hảo làm tinh tường. Ngươi làm chuyện này, tự là tìm Văn Hảo phiền toái. Ta cũng không có nhìn ra cùng ta nói cái kia lưỡng chuyện tầm đó có liên hệ gì. Ai? Bây giờ là càng ngày càng làm không rõ ràng ngươi rồi. Bích Liên khẽ thở dài một cái. Sau đó, trong nội tâm đột nhiên tự sinh ra một cổ ưu thương cảm giác. Nàng cảm giác tựa hồ chính mình cách Khương Dật đã càng ngày càng xa rồi. Tuy nhiên nàng biết rõ có thể là chính mình đa tưởng rồi, nhưng là tự là không thể ngăn cản chính mình không nghĩ như vậy. Nữ sinh phần lớn đều là đa sầu đa cảm, điểm ấy nói rất đúng, một chút cũng không có sai. Làm không rõ ràng ta. Khương Dật nghi hoặc nhìn Bích Liên. Mà thôi, hắn ánh mắt nhạy cảm lập tức tự bắt đã đến Bích Liên trên mặt cái kia nhàn nhạt ưu thương. Có lẽ là cùng Bích Liên cùng một chỗ đã có chút thời gian. Hơn nữa, cũng minh bạch Bích Liên đối với tâm ý của mình. Cho nên, cái này trong tích tắc, Khương Dật đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không làm là sự tình trước khi có lẽ cùng Bích Liên thương lượng một chút. Ít nhất, cũng nên cùng nàng nói một tiếng. Phần này ưu thương, Khương Dật cảm thấy không ứng nên xuất hiện tại Bích Liên trên mặt. Hắn tuyệt được Bích Liên tại bên cạnh của mình, nên mau mau nhạt nhạt đấy. Thực xin lỗi. Vô ý thức, Khương Dật tự thốt ra. Bích Liên còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trở lại Khương Dật vừa rồi câu hỏi. Thế nhưng mà, sau một khắc, lại đột nhiên nghe được Khương Dật đã đến một câu thực xin lỗi. Kỳ thật ta có thể minh bạch trong lòng ngươi suy nghĩ. Chỉ là, ta thói quen một người suy nghĩ, một người làm việc. Ngươi đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của ta. Nói thật, ta có chút không quá thói quen. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, về sau không có thể như vậy rồi. Về sau, ta làm việc trước khi khẳng định cùng ngươi thương lượng một chút. Hơn nữa, trưng cầu ý kiến của ngươi. Giờ khắc này, Bích Liên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chăm chú lên người trước mặt. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Nàng thật không ngờ, chính mình chỉ là trong nháy mắt nghĩ cách, đã bị Khương Dật cho đã biết. Bất quá, lời nói này, nàng sau khi nghe, trong nội tâm xác thực là ấm áp đấy. Phảng phất có một cổ dòng nước ấm lập tức chảy vào trong lòng của nàng. Đột nhiên, nàng tự cảm giác mình bị một đôi cường hữu lực cánh tay cho ôm lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, tự thấy được Khương Dật cái kia mỉm cười khuôn mặt. Lúc này đây, ngoài dự đoán mọi người, nàng không có xấu hổ, một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Vô ý thức, nàng cũng vươn hai tay, ôm chặt lấy Khương Dật. Đầu của nàng bên cạnh tại Khương Dật ngực cũng có thể cảm giác được Khương Dật tiếng tim đập. Hơn nữa, nàng cảm giác được Khương Dật ngực ấm áp đấy. Có một chút hạnh phúc, còn một điều điểm điểm mật, ngọt ngào. Nếu thời gian tựu ngừng lưu tại thời khắc này, thật là thật tốt. Bất quá, ai cũng biết, thời gian sẽ không đình chỉ. Nàng duy nhất hy vọng đúng là, có thể cùng Khương Dật như vậy mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Mặc dù là làm người bình thường, nàng cũng nguyện ý. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Tu vi lại cao thì phải làm thế nào đây? Không thể cùng người yêu cùng một chỗ. Cái gì kia đều là uổng công. Giờ khắc này, Bích Liên triệt để cảm nhận được Khương Dật trái tim đó. Không tệ. Chính là trái tim. Cái kia khỏa yêu lòng của mình. Mà giờ khắc này, Khương Dật cũng chính thức thả chính mình, nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Có lẽ, đem làm nhiều năm về sau, nhớ lại một đêm này, Khương Dật khả năng đều không thể tin được. Chính mình thật sự cứ như vậy không chút do dự ôm chặt Bích Liên. Cũng chính là một đêm này, lại để cho Khương Dật triệt để bắt được người yêu của mình tưởng. Nếu là đêm nay hắn không có làm như vậy, Bích Liên thuộc về ai? Cái kia hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu? Môn căn bản cũng không có quan. Ngoài phòng tựu là một phiến hắc ám. Tại đây trong bóng tối, giờ phút này lại vẫn có một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú cái này Khương Giật cùng Bích Liên. Nhìn chăm chú cái này một đôi ôm cùng một chỗ tình lữ. Bất quá trong ánh mắt nàng mất hết sầu bi, còn có tí ti thương tâm. Nàng ở bên ngoài cứ như vậy nhìn xem hai người ôm hồi lâu, khóe mắt bên trong vậy mà xuất hiện một tia lệ quang. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt tựu là ra không được. Yên lặng, nàng lựa chọn ly khai, không có bất kỳ dấu hiệu, thật giống như một trận gió đồng dạng, nhẹ nhàng thổi qua. Khương Giật cùng Bích Liên, hai người không biết có phải hay không là quá đầu nhập vào, vậy mà đều không có phát hiện bên ngoài có người tại quan sát bọn hắn. Ôm qua đi, Bích Liên nhìn về phía Khương Giật trong mắt tràn đầy nhu tình. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi định làm như thế nào? Ngày mai khẳng định sẽ có người tới tìm ngươi. Cái kia một đôi kẻ dở hơi nói như thế nào cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Văn Hảo như thế nào cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ha ha, ta đó là tại báo thù, ngươi biết không? Kỳ thật, Văn Hảo một mực đều thích ngươi, điểm ấy, người sáng suốt xem xét đã biết rõ. Ngươi là người của ta, ta sao có thể đủ chứa nhẫn cái khác nam đối với ngươi có không an phận chi muốn đây này. Ta nhìn ngươi đó là lấy cớ. Bích Liên hờn dỗi trả lời một câu. Ngươi biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi, còn nói như vậy, rõ ràng là chính ngươi lòng dạ hẹp hòi. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Hảo, hảo, hảo, là ta lòng dạ hẹp hòi. Khương Giật cười cười, sau đó lại lần nữa đem Bích Liên kéo vào ngực của mình. Ta chính là để ý ngươi, cho nên không cho phép hắn đến đánh chủ ý của ngươi. Ngày mai sao? Không cần để ý. Ngày mai chúng ta tự ly khai. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn tìm ta tính sổ, cũng tìm không thấy người của ta. Ngày mai sẽ đi, ngươi không có ý định biết rõ ràng Văn Hảo. Ta càng để ý những người khác đem ngươi theo bên cạnh của ta cướp đi. Khương Giật vuốt Bích Liên mái tóc, nửa hay nói giỡn nói. Chán ghét á. Bích Liên nắm nắm tay nhỏ, cố ý tại Khương Giật ngực gõ vài cái. Bất quá, sau đó nàng tựu đình chỉ động tác của mình, theo Khương Giật trong ngực nới lỏng đi ra. Ngươi nếu không nói thật, ta đây về sau tựu không để ý tới ngươi rồi. Không chỉ nói, Bích Liên cái này một bộ tiểu nữ sinh làm nũng bộ dạng thật sự chính là rất đáng yêu. Tốt rồi, ta và ngươi nói đi. Kỳ thật, chỉ cần hôm nay cái kia hai cái kẻ dở hơi đánh cho Văn Hảo, cái kia Văn Hảo bọn hắn tựu tất yếu sẽ biết là chúng ta xui khiến cái kia hai cái kẻ dở hơi làm đấy. Tự nhiên mà đến, bọn hắn sẽ tìm ta tính sổ. Ra Thông Thiên kiếm phái, nói không chừng bọn hắn còn có thể muốn tánh mạng của chúng ta. Đặc biệt là Văn Hảo cha hắn khả năng sau này sẽ truy sát ta. Bất quá, ta chính là nếu như vậy. A, nói như thế nào? Bích Liên có chút khó hiểu, không rõ cái này lưỡng chuyện tầm đó có liên hệ gì. Ngươi ngẫm lại xem a. Khương Giật một bên tỏa hạ, ngồi xuống, một bên còn từ một bên cầm lấy chén trà, sau đó nhấp một ngụm trà chậm gì gì nói. Văn Hảo hắn lão tử đang bế quan, Thông Thiên kiếm phái trưởng môn cũng đang bế quan. Bọn hắn trong thời gian ngắn có thể xuất quan sao? Ta muốn, không cần ta nói, cái này đáp án ngươi cũng là biết đến. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh, đều sẽ minh bạch. Văn Hảo hắn lão tử cùng Thông Thiên kiếm phái trưởng môn là không lại nhanh như vậy tự xuất quan đấy. Nói một cách khác, không sẽ vì Văn Hảo bị đánh mà ra quan, bởi vì dù sao Văn Hảo không có chết, đã bọn hắn sẽ không ra quan đến bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Văn Hảo. Vậy ngươi nói, Văn Hảo còn có thể gọi người nào tới thu thập ta đâu này? Ý của ngươi là nói, hắn sẽ tìm. Đúng, Khương Giật lập tức tựu nói ra. Tựu là ma môn tu sĩ, hắn chỉ có xin giúp đỡ ma môn tu sĩ đến trợ giúp hắn. Nếu là ta trước khi phỏng đoán không tệ như vậy, chỉ cần chúng ta ly khai thông thiên kiếm phái, sẽ có ma môn tu sĩ tìm tới chúng ta. Văn Hảo là sẽ không tìm tu sĩ khác đến hỗ trợ. Kim đan kỳ tu sĩ căn bản là khinh thường làm những chuyện này. Mà các tu sĩ khác, chúng ta căn bản là không e ngại. Mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến mấy cái, chúng ta thu thập mấy cái. Hơn nữa bọn hắn cũng không có nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Như vậy xem ra ma môn tu sĩ tự là lựa chọn tốt nhất rồi. Ngươi phải biết rằng thông thiên kiếm phái đệ tử căn bản cũng không có lý do đến tìm chúng ta gây phiền phức. Cái kia hai cái kẻ dở hơi đánh cho Văn Hảo, cùng chúng ta cũng kéo không đến cái gì quan hệ. Chúng ta không thừa nhận, bọn hắn cũng không có biện pháp. Nếu bọn hắn thông thiên kiếm phái đệ tử đến tìm chúng ta gây phiền phức, như lời ngươi nói, chính là bọn họ đối lý. Nhưng là ma môn không giống với chúng ta tới trước khi, thế nhưng mà còn giết mấy cái ma môn đệ tử. Dạng này tính đến, chúng ta cùng bọn hắn thì có bất công đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn thiên cừu hận. Bọn hắn tới tìm chúng ta phiền toái, cũng có lấy cớ, tự là giết chúng ta. Bọn hắn cũng có thể đối ngoại tuyên bố là vì đồng môn báo thù. Như vậy, cùng với Văn Hảo bọn hắn kéo không bên trên một chút quan hệ. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Khương giật phen này giảng giải, lại để cho Bích Liên triệt để đã minh bạch mưu kế của hắn. Đồng thời, cũng thật sâu tán thưởng hắn. Chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn tự tính toán đến nơi này sao nhiều. Thi triển chính mình một cách mưu kế. Đương nhiên, đây hết thầy đều muốn thành lập tại một cái điều kiện tiên quyết phía trên. Cái kia chính là Văn Hảo cùng ma môn cấu kết. Nếu như cái này điều kiện tiên quyết không thành lập, như vậy hết thảy đều là nói suông. Bất quá, ta tin tưởng chính mình chi giác, cái này Văn Hảo cùng ma môn khẳng định có quan hệ hệ. Khương giật những lời này như đối với Bích Liên theo như lời, nhưng là hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu. Ta tin tưởng ngươi. Ngắn ngủn bốn chữ tự thể hiện ra Bích Liên đối với Khương giật tín nhiệm. Ai nha, ta nói hiện tại nam nữ có phải hay không đều như vậy á? Ai? Khương giật, ta là thật không ngờ ngươi còn có như vậy nhu tình một mặt a, thật không biết là chuyện xấu còn là chuyện tốt. Cái lúc này vốn là rất tốt hào khí, lại đột nhiên bị Thanh Long một phen cho phá hủy. Lâu như vậy đến nay, Thanh Long một câu đều không nói. Khương giật cũng vui vẻ thanh nhàn. Dù sao, có Bích Liên làm bạn tại bên cạnh của mình. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại hắn không nên lúc nói chuyện chen vào một câu. Cái này lại để cho Khương giật rất là tức giận. Bất quá, Bích Liên cái lúc này mới đột nhiên nghĩ đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong còn có Thanh Long cùng Bạch Hồ. Như vậy, vừa rồi chính mình cùng Khương giật cái kia một phen tình cảnh, chẳng phải là bị hai người bọn họ đều thấy được. Vốn Bích Liên tựa hồ ra mặt mỏng người, cái này trên mặt lập tức tựa hồng, tựa như một cái táo đỏ đồng dạng, rất là đáng yêu. Ngươi có thể hay không muốn nói lời nói, hoặc là nói ngươi tại nên lúc nói chuyện nói, không nên lúc nói chuyện tựa câm miệng của ngươi lại. Nhìn ra Thanh Long đột nhiên xen vào lại để cho hắn rất là khó chịu, trong giọng nói cũng có chút giận dỗi. Là hai người các ngươi quá buồn nôn rồi. Ngươi có biết hay không, vốn ta cùng Bạch Hồ cũng không có ý định nói thêm cái gì. Bất quá, thật sự là nhìn không được rồi. Ai? Như vậy ngữ khí giống như là hai người bọn họ bị thụ rất lớn ủy khuất tựa như. Ai nhỉ? Khương giật, ta không nghĩ tới ngươi hay vẫn là một cách đa tình hạt giống a. Ha ha, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi a. Một cách nũng nịu thanh âm cũng theo Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong truyền ra. Không cần nghĩ, đã biết rõ, cái này nhất định chính là Bạch Hồ rồi. Khương giật vốn tâm tình tựu không tệ, vừa nghe đến hai người này nói như vậy trực tiếp tựu bỏ qua hai người bọn họ. Mà Bích Liên có lẽ là bởi vì thẹn thùng, Thần Kỳ không có phản bác Bạch Hồ, cũng là bình tĩnh đứng ở đó bên cạnh, không nói câu nào. Có lẽ là bởi vì Khương Giật cùng Bích Liên thái độ lãnh đạm, Thanh Long cùng Bạch Hồ hai người trêu chọc một hồi, cũng ngậm miệng lại. Cái này một cái nhất định là không tầm thường một đêm. Cái kia một đôi kẻ dở hơi thật sự đi đem Văn Hảo đánh cho một trận. Văn Hảo vốn là đã bị Khương Giật trọng thương, tuy nhiên phục dụng đan dược cũng khôi phục một ít, nhưng là đối mặt cái này lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ ra hỏa, hắn ở đâu có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho bằng hai người bọn họ động thủ. Hai người này không nên nhìn ngây ngốc, nhưng là ra tay có thể thật là rất nặng, không chút nào giữ lại. Hơn nữa hai người trúc cơ hậu kỳ tu vi, đem Văn Hảo đánh một trận cũng chỉ là lập tức sự tình. Kết quả Văn Hảo trong phòng truyền đến như giết heo giống lên một tiếng, lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới tu sĩ khác chú ý. Nhìn nhìn lại là Văn Hảo trong phòng, mọi người một liên tưởng đến ban ngày sự tình, vô ý thức liền nghĩ đến đây nhất định là Khương Giật cái gọi là căn cứ nịnh nọt Văn Hảo tâm tính, hơn nữa muốn giữ gìn Thông Thiên kiếm phái tôn nghiêm. Vì vậy đêm khuya, người liên can chờ lập tức tụ tập đã đến Văn Hảo trong phòng. Bất quá mọi người đuổi tới thời điểm, lại chỉ có thấy được trên mặt đất thổ huyết Văn Hảo, cái gì khác người cũng không có. Có thể yêu chính là Văn Hảo trọng thương, lúc ấy căn bản là không thể nói chuyện. Vì vậy một đám người cũng chỉ có thể trước đem một quả địa cấp trung phẩm chữa thương thánh dược cho hắn ăn vào. Tuy nhiên bọn họ là đến bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Văn Hảo, hơn nữa trong nội tâm cũng đều tại phỏng đoán là Khương Giật cái gọi là. Có thể ai cũng không dám cái lúc này đi tìm Khương Giật. Khương Giật thực lực bọn hắn đều gặp, hơn nữa bên người còn có một Bích Liên, cái lúc này đi tìm Khương Giật phiền toái, rõ ràng tựu là muốn chết. Tất cả mọi người thật không ngờ đánh lên Văn Hảo dĩ nhiên là Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Hơn nữa giờ phút này ngay tại Văn Hảo ngoài phòng, sư huynh chúng ta hay vẫn là nhanh đi về a, bằng không thì phiền toái. Ngươi ngốc à, cũng đã đánh cho phiền toái tựu phiền toái, ngươi ngẫm lại xem, tánh mạng của chúng ta đều niết tại Khương Giật trong tay, điểm ấy phiền toái tính toán cái gì a? Đúng vậy, tánh mạng của chúng ta còn cần nhờ hắn đâu rồi. Đánh cũng đánh cho, hay vẫn là nhanh đi về tìm hắn, cũng tốt lại để cho hắn đem chúng ta độc giải rồi. Đúng vậy, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 142. Trở ngại. Cái lúc này thiên đã có chút sáng, phương đông đã bay lên ngân bạch sắc. Một ngày mới cũng tại thời khắc này tiến đến, như vậy mới đích lữ trình cũng sắp bắt đầu. Khương Giật duỗi lưng một cái, sau đó đẩy ra cửa sổ, hít thật sâu một hơi mới lạ tươi sốt không khí, nhìn trời bên cạnh chậm chạp nói, cũng là chúng ta lúc rời đi rồi, đoán chừng tiếp được đi gặp có một trường ác đấu, không biết có thể hay không có chút phiền phức. Bích Liên cũng đi đến bên cạnh của hắn, nhẹ giọng nói, ngươi hội sợ phiền toái sao? Khẩu thị tâm phi a. Khương Giật vừa định nói cái gì nữa, đột nhiên cũng cảm giác được lưỡng cổ hơi thở cấp tốc hướng bọn hắn bên này. Hơi chút cảm giác thoáng một phát, khóe miệng của hắn tự lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra kế hoạch của chúng ta thành công một nửa, cái này hai cái kẻ dở hơi đã đến. Vừa dứt lời, cái kia một đôi kẻ dở hơi thân ảnh tự ra hiện ở trước mặt bọn họ. Vừa nhìn thấy Khương Giật, cái kia sư huynh liền vội vàng nói ra, Khương gia, chúng ta dựa theo ngươi nói làm. Cái kia Văn Hảo hiện tại đã bị chúng ta trọng thương, ngươi xem có phải hay không? Vậy sao? Khương Giật gật gật đầu, cái kia các ngươi có thể trở về đi, ta đã biết. Không đúng, Khương gia, chúng ta cũng đã giúp ngươi làm chuyện này. Vừa nghe đến Khương Giật lại để cho bọn hắn trở về, cái kia sư huynh lập tức tự sốt ruột. Ta nói, ta đã biết à. Khương Giật giả bộ như khó hiểu bộ dạng, nghi hoặc nói một câu. Khương gia, ngươi không thể như vậy đùa nghịch chúng ta, có phải hay không? Sư đệ cũng lập tức gấp. Chúng ta đều đem Văn Hảo đánh thành bị thương nặng. Cái kia trên người chúng ta độc có phải hay không cũng nên giải rồi. Ngươi xem chúng ta. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cách này à. Khương Giật lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Các ngươi độc ta đã bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải khai. Các ngươi còn muốn bảo ta giải cái gì độc à? Giải khai. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt không tin thần sắc. Đúng vậy, ta đã bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải khai. Khương Giật vừa nói, còn một bên dùng thần sắc nghi hoặc dò xét hai người bọn họ. Các ngươi không biết sao? Ta ban đêm tựu bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải khai. Kỳ thật, các ngươi không biết. Ta một chứng kiến hai người các ngươi đã biết rõ các ngươi là thủ tín dùng người. Cho nên, gọi các ngươi đi đánh Văn Hảo thời điểm. Ta tựu thuận tiện đem ngươi trên người chúng độc cho giải khai. Các ngươi yên tâm. Hiện tại, ngươi trên người chúng cái gì độc cũng không có. Khương gia, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ngươi xem, ngươi tối hôm qua cái gì đều không có làm. Làm sao lại đem chúng ta độc cho giải khai? Sư huyên nghi hoặc hỏi một câu, tuy nhiên trong nội tâm rất là khó hiểu, nhưng là khẩu khí cũng rất là cung kính. Ta giải độc chẳng lẽ còn cũng bị các ngươi nhìn ra? Vậy ta còn như thế nào hỗn? Đã các ngươi không nên gọi ta bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giải độc. Cái kia tốt. Hai người các ngươi tới. Ta không ngại lại giải một lần. Nhưng là. Có hậu quả gì không ta không thể cam đoan rồi. Bởi vì. Ta đây là lấy độc trị độc biện pháp. Giải độc kỳ thật cũng là dùng độc đến giải đấy. Nói xong. Khương Giật còn sẽ giả bộ duỗi ra tay phải của mình. Dựa vào hướng cái kia một đôi kẻ dở hơi. Vừa nhìn thấy Khương Giật như vậy, hai người lập tức tựu luống cuống. Đừng a, Khương gia, chúng ta biết rõ ngài lợi hại, đã độc giải khai, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Nói xong cái kia sư huynh lập tức tựu lôi kéo sư để rất nhanh ly khai mảnh đất thị phi này. Thời điểm ra đi, Khương Giật cùng Bích Liên còn nghe được cái kia sư để ở đằng kia hô to. Khương gia, cảm ơn ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng không có cô phụ tín nhiệm của ngươi. Cái kia Văn Hảo bị chúng ta đánh chính là không giống dạng. Thanh âm này rất tiếng nổ, sáng sớm, cũng không biết có cái gì không người nghe được. Bất quá. Cho dù nghe được Khương Giật cũng không lo lắng. Hắn lập tức tự phải ly khai cái này thông thiên kiếm phái. Cũng không quan tâm những này. Ta thật sự là phục hai người kia trong thiên hạ rõ ràng còn có người như vậy. Bích Liên muốn cười, nhưng là, rồi lại cười không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Giật thì là nhìn qua của bọn hắn phương hướng ly khai, thấp giọng nói một câu. Thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ, bọn hắn tuy nhiên ngốc đi một tí, nhưng là, tâm tính coi như không tệ. Cũng rất khó được rồi, nếu không là ở cái này tu chân giới, chỉ sợ bọn họ sẽ rất tốt sống sót. Những lời này nói rất có triết học ý tứ hàm xúc, Bích Liên thoáng cái cũng không có một nghe rõ. Kỳ thật, Khương Giật ít nhất mấy chữ. Nếu bọn hắn sống tại chính mình vốn là thế giới kia, nói không chừng, còn có thể sống càng thêm lâu dài. Lần thứ nhất, Khương Giật trong lòng có chút thất lạc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình cái này một cái nho nhỏ mưu kế. Mà sắp hại chết mất hai cái không thể làm chung người. Có lẽ thì ra là vì vậy a. Khương Giật rất giỏi về che giấu tâm tình của mình. Cái này trong nháy mắt thất lạc. Rất nhanh tựu từ trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà Bích Liên cũng không có phát hiện điểm này. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Văn Hảo bị sau khi đánh. Trong nội tâm cái kia tức giận. Bất đắc dĩ. Lúc ấy. Hắn bị đánh đích căn bản là nói không ra lời. Bất quá. Phục dụng cái kia một khỏa đan dược về sau. Thương thế của hắn rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là. cũng chỉ là hơi chút tốt hơi có chút. Vẫn không thể đổ xuống giường. Dù sao, Khương Giật trước tổn thương hắn một lần phía trước. Mà cái kia hai cái kẻ dở hơi ngay sau đó vừa nặng tổn thương hắn. Hơn nữa, ra tay rõ ràng so Khương Giật còn muốn hung áp. Ngay từ đầu, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Hai người này như thế nào sẽ đến đánh chính mình. Nhưng là, hiện tại, hắn tính toán là có chút đã minh bạch. Hai người này nhất định là bị thổ Khương Giật xui khiến. Hai tên gia hỏa chỉ số thông minh, hắn là biết đến. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ không thông. Hai người này như thế nào sẽ tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Rất dài một thời gian ngắn, hắn đều muốn giết hai người này. Nhưng là, đến tột cùng bởi vì hai người bọn họ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cho nên, hắn lựa chọn không có đồng thủ. Dù sao, lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ tự như vậy chết, môn phái nhất định sẽ truy tra. Đến lúc đó, một khi tra được là mình làm. Như vậy, coi như là phụ thân của hắn cũng không thể bảo trụ hắn. Tăng thêm cái kia hai tên gia hỏa bình thường đối với hắn coi như tôn kính, cho nên cũng sẽ không có lại động sát tâm. Bất quá, lúc này đây, hai người rõ ràng dám như vậy quang minh chính đại ẩu đả chính mình. Vậy thì chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ rồi. Không đơn thuần là hai người bọn họ, tự là Khương Giật cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy, hắn lập tức tự lại để cho bên cạnh mình cái kia một đám gia hỏa đi tìm cái kia một đôi kẻ dở hơi. Đồng thời bàn giao, nhắn nhủ nhất định phải báo cáo trưởng lão. Đợi đến bọn hắn đi về sau, hắn lập tức tự từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản. Sau đó, tự dùng sức sờ, đem ngọc giản cho bóp nát. Khương Giật cùng Bích Liên hai người sáng sớm đã tìm được xinh đẹp Tuyết, muốn cùng nàng cáo biệt. Nhưng là, nhìn thấy xinh đẹp Tuyết một khắc này, hai người bỗng nhiên phát hiện, xinh đẹp Tuyết hai mắt đỏ bừng, hơn nữa vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Xem, tựa như vừa mới đã khóc đồng dạng. Vừa nhìn thấy là Khương Giật cùng Bích Liên hai người, nàng lập tức liền có chút ít tâm sợ. Hai người tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, thế nhưng còn không có hỏi nhiều, chỉ nói là đi một tí cáo biệt lời nói. Ngoài dự đoán mọi người chính là, xinh đẹp Tuyết cũng không có nhiều hơn quan tâm, chỉ là nói một câu nói. Về sau nếu nghĩ tới nàng, đi ra Thông Thiên kiếm phái đến xem nàng. Cáo biệt xinh đẹp Tuyết về sau, hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp một đường hướng dưới núi đi đến. Khương Giật, ngươi không biết là xinh đẹp Tuyết có chút kỳ quái sao? Giống như vừa mới đã khóc đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt còn có vệt nước mắt, nhất định là vừa mới đã khóc. Được rồi, Khương Giật lắc đầu. Nàng cũng có chính mình là sự tình, chúng ta cũng không cần nhiều thêm hỏi tới. Đoán chừng nàng cũng không muốn để cho chúng ta biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không biết là như vậy. Khương Giật, phía trước có vài cổ rất mạnh khí tức, đoán chừng phiền phức của các ngươi đã đến. Hai người đang nói, lại đã nghe được Thanh Long đột nhiên xen vào một câu lời nói. Vừa rồi bởi vì nói chuyện, cho nên không có nhiều hơn chú ý. Giờ phút này, trải qua Thanh Long một nhắc nhở, hai người mới chú ý tới. Phía trước quả thật là có vài cổ rất cường đại khí tức. Hơn nữa, xem tình huống, là ma môn tu sĩ. Lại thấy xinh đẹp Tuyết mở ngoặc tròn 42 đóng ngoặc tròn. Nên đến hay là muốn đến? Ít nhất, ta là đã đoán đúng. Văn Hảo quả thật cùng ma môn có liên hệ. Bất quá, muốn để đối phó ta, quang những cái thứ này, chỉ sợ còn có chút không đủ. Bất quá, vừa vặn chào cái sống, ta cũng còn hỏi thoáng một phát ta muốn biết đồ vật. Khương Giật trên mặt không có chút nào vẻ mặt ngưng trọng, tương phản, rõ ràng còn có một chút vẻ hưng phấn. Đi qua đi xem. Bích Liên cũng không chậm trễ, lập tức liền định đi lên xem đến tột cùng. Nguyên lai là lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một ngày nghỉ đan cảnh giới cùng với hai cái trung kỳ tu sĩ. Năm người cũng muốn ngăn lại chúng ta, thật sự là chê cười. Khương Giật quay mắt về phía cùng năm cái ma môn tu sĩ. Căn bản là một điểm đều không để ý. cũng không phải hắn giả ra đến, mà là hắn thật sự không thèm để ý. Hiện tại hắn tu vi tuy nhiên về sau trúc cơ trung kỳ, nhưng là trong cơ thể linh lực bàng bạc, thực lực cường hoành, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hắn vẫn có tin tưởng liều mạng. Hơn nữa bên người còn có một giả đan cảnh giới Bích Liên Văn Vương Sơn Hà phiến, bên trong còn có một lão quái vật Bạch Hồ. Hắn căn bản là không cần e ngại. Cái này năm cái ma môn tu sĩ đi tới nơi này, thật sự là muốn chết đấy. Hiện tại chỉ cần không phải kim đan kỳ tu sĩ, cái kia Khương Giật cùng Bích Liên liên thủ căn bản là không cần e ngại cái gì. Thật giống như đối diện năm người tu sĩ, cái kia lưỡng cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ căn bản là có thể không nhìn thẳng. Bất kể là Khương Giật hay vẫn là Bích Liên, lập tức có thể đánh tan hai người bọn họ. Về phần cái kia hai cái hậu kỳ tu sĩ, Khương Giật hoàn toàn có thể cùng bọn hắn liều mạng. Không nói có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là ngăn chặn hai người bọn họ vẫn là có thể đấy. Mà giả đan cảnh giới người kia nhìn như tu vi cao, nhưng là Khương Giật liếc thấy đi ra hắn không phải Bích Liên đối thủ. Bởi vì trong cơ thể hắn linh lực căn bản cũng không có Bích Liên đến bàng bạc. Phải biết rằng linh lực bàng bạc trình độ trực tiếp cùng với thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Linh lực càng bàng bạc, như vậy thực lực lại càng cường hoành. Đây là từ xưa không thay đổi định luật. Năm cái gia hỏa vừa nghe đến Khương Giật lời nói này, lập tức tựu nổi giận. Tiểu tử, ngươi cũng quá tự đại. Chỉ bằng ngươi cái kia trúc cơ trung kỳ tu vi, còn muốn cùng chúng ta liều. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ, rõ ràng tâm tính so với kia bốn cái hơi tốt một chút. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không có biểu hiện rất rõ ràng. Ta trúc cơ trung kỳ tu vi là văn hảo cùng các ngươi nói a. Bằng không thì các ngươi cái này mấy cái ngu ngốc có thể phát hiện ta là trúc cơ trung kỳ. Khương Giật đồng dạng cũng dùng lăng lệ ác liệt ngữ khí phản bác một câu, hơn nữa trên mặt cũng tràn đầy khinh thường thần sắc. Ngươi nói quả thật không tệ, ta cũng không giấu riêng ngươi, đích thật là văn hảo gọi chúng ta tới đây giết chính là ngươi. Ngươi biết không, vốn ta là không muốn đến bên này cướp giết ngươi. Mặc dù là ngươi giết chúng ta ma môn mấy cái tu sĩ, nhưng là văn hảo bảo chúng ta đến, chúng ta đây tự không thể không đến rồi. Muốn trách tự quái các ngươi đắc tội văn hảo. Giả đan cảnh giới tu sĩ cũng không giấu riêng, trực tiếp tự thừa nhận bọn hắn cùng văn hảo có quan hệ. Hơn nữa hay vẫn là văn hảo gọi bọn họ tới cướp giết. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 43 đóng ngoặc tròn. Ta rất ngạc nhiên. Bích Liên nhiều hứng thú xem lên trước mặt cái này mấy người. Các ngươi cùng văn hảo cấu kết đến tột cùng là vì cái gì? Văn hảo tối đa bất quá là thông thiên kiếm phái một người đệ tử mà thôi, không có gì quyền lợi. Hơn nữa tu vi thấp, các ngươi tu vi đều so với hắn cao một tiết, như thế nào hội cam tâm thủ hắn đem ra sử dụng? Chúng ta không cần phải trả lời ngươi nhiều như vậy. Bích Liên, ngươi thật sự rất mỹ lệ, thẩm mỹ đều bị ta có chút lòng say. Nếu là ngươi bất hòa, không cùng tiểu tử này cùng một chỗ, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là hiện tại là không thể nào. Ta thật sự là tại tâm không đành lòng a. Ngươi phải biết rằng ta là một người thương hương tiếc ngọc, muốn thân thủ giết một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, ta thật đúng là không hạ thủ được. Không cần không hạ thủ được, bởi vì ngươi phải biết rằng đợi tí nữa ta giết ngươi bất quá là lập tức sự tình, cho nên cũng không cần tại tâm không đành lòng. Ngươi hay vẫn là trước lo lắng ngươi một chút an ủi a. Ta người này nếu sát tâm cùng một chỗ, như vậy tự cũng không đình chỉ. Bích Liên nói những lời này thời điểm, trên mặt hay vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Bất quá quanh thân sát ý đã là rất rõ ràng rồi. Khương Giật ở bên cạnh đều có chút cảm thấy kinh hãi. Để cho ta đoán thoáng một phát a. Khương Dật cũng không vội mà động thủ, mà là đứng ở bên kia. Trên người hắn cũng không có Bích Liên như vậy dày đặc là sát ý. Muốn ta đoán không sai. Chỉ sợ là các ngươi ma môn một vị trưởng lão cùng Văn Hảo phụ thân hắn đã có cái gì hiệp nghị. Nói cách khác, phụ thân hắn có lẽ cùng các ngươi ma môn tầm đó cấu kết ở cùng một chỗ. Về phần còn có không có người nào, ta tự không xác định rồi. Các ngươi như vậy bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Văn Hảo, chỉ sợ cũng là tại thi hành mệnh lệnh a. Không biết ta nói có đúng không là đâu này. Khương Dật vừa mới nói xong, mấy tên kia trên mặt biểu lộ rõ ràng tự biến thành có chút mất tự nhiên. Cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ khá tốt, không có quá biến hóa lớn. Bất quá, bên cạnh hắn cái kia lưỡng cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bộ mặt cơ bắp rõ ràng khẽ nhăn một cái. Hơn nữa, trong nháy mắt đó, trong con mắt của bọn họ đã hiện lên một hồi dày đặc sát ý. Không thể so với Bích Liên yếu. Cái này mấy cái động tác cũng đã đủ rồi. Khương Dật đã xác nhận chính mình phỏng đoán là chính xác. Lập tức lạnh lùng cười cười. Sau đó lấy ra Hàn Băng kiếm. Mũi kiếm trực chỉ giả đan cảnh giới tu sĩ. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh, cũng có thể nghĩ ra được cái này. Bất quá, ngươi dùng vi các ngươi còn có thể sống được ly khai cái này sao? Đôi khi, người quá thông minh, kỳ thật chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá, ngươi cũng có thể thỏa mãn. Bên người có thể có như vậy một mỹ nữ tương bồi, cũng chết cũng không tiếc rồi. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc xếp hai người chúng ta sao? Chỉ sợ đợi tí nữa hội làm ngươi thất vọng rồi. Biết rõ trên tay của ta chính là cái gì binh khí sao? Khương Dật thanh âm rất lạnh như băng, nghe làm cho lòng người trong phát lạnh. Giả đan cảnh giới tu sĩ quét mắt liếc Hàn Băng kiếm, sau đó khinh thường nói: thì ra là thượng phẩm pháp bảo, có gì đặc biệt hơn người? Như vậy pháp bảo tu chân giới còn nhiều mà. Vậy sao? Khương Dật lạnh lùng cười cười: đợi hồi, ngươi tự cũng không cho rằng như vậy rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 143. Miêu sát, ta đây tự nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Giả đan cảnh giới tu sĩ gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên ra tay, thân hình lói lên. Khương Dật chỉ cảm giác một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Rồi sau đó, một cổ lăng lệ ác liệt cương phong đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 44 đóng ngoặc tròn. Cái này cương phong thật giống như kiếm quang đồng dạng, không ngừng phát ra cát liệt không khí chính là thanh âm. Chiêu số này cũng dám lấy ra, sẽ không sợ mất mặt. Bích Liên căn bản là chẳng thèm ngó tới. Hai tay bày tại trên người của mình, trên không trung ngưng kết một cái kỳ quái thủ ấm. Ngay sau đó, Khương Dật liền phát hiện một đạo màu tím vòng tròn khe hở thoáng cái tựu ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, đem hai người bọn họ một mực hộ tại trong đó. Chỉ nghe được chung quanh rầm rầm rầm thanh âm không dứt bên tai. Cái kia cương phong thoáng cái đã bị Bích Liên cái này khe hở cho chắn bên ngoài. Nhát gan bọn chuột nhắt sẽ đều tại nữ nhân đằng sau sao? Vốn là đứng tại ở chung quanh mấy cái tu sĩ cũng lập tức giống gọi. Giả đan cảnh giới tu sĩ chính là bọn họ cái này mấy cái gia hỏa thủ lĩnh. Hiện tại đầu lĩnh của mình đều xuất thủ, như vậy bọn hắn cũng không cần phải lại tiếp tục đứng ở đó bên cạnh xem náo nhiệt. Nói chuyện đúng là hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên trong đích một gã. Khương Dật đối xử lạnh nhạt nhìn nói chuyện tên kia, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, Hàn Băng kiếm lập tức tựu rời khỏi tay. Rồi sau đó, thiên địa vô cực, vạn kiếm quy tung, sao lốm đốm đầy trời, tử hư kiếm pháp toi ba chiêu, trong chốc lát tựu thoáng cái thi triển đi ra. Hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó còn chưa kịp nói cái gì, tựu cảm thấy cổ họng của mình tê dần. Về sau tựu hoàn toàn không cảm giác. hai người lập tức đã bị Khương Giật lấy đi tánh mạng. Tử hư kiếm pháp hạng gì bá đạo, ba chiêu cùng nhau xử đi ra, lưỡng bọn hắn hai người linh hồn đều bị đập nện nát bấy, biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Khương Giật đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, tăng thêm cái kia vượt qua cường nhân bàng bạc linh lực, giờ phút này thi triển tử hư kiếm pháp, uy lực kia cùng hắn trúc cơ tiền kỳ thời điểm thi triển đi ra tử hư kiếm pháp căn vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc đấy. Hiện tại hắn thi triển tử hư kiếm pháp bá đạo hơn nữa, cương mãnh, uy lực cực lớn, lập tức tự miêu sát lưỡng cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cái này trong nháy mắt biến cố, lập tức tự làm cho đối phương hết thảy mọi người chấn động. Ngươi giả đan cảnh giới tu sĩ, giờ phút này đã hiện ra thân ảnh của hắn. Bất quá, chứng kiến Khương Giật chiêu thức ấy về sau, hắn cũng không có tiếp tục công kích. Rất rõ ràng, hắn cũng bị chấn kinh rồi. Xú tiểu tử, ngươi lại dám giết bọn chúng đi hai cái. Một kịp phản ứng, hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong đích một cái, lập tức tựu giống gọi. Cũng khó trách hắn như vậy, bị Khương Giật giết hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên trong, có một cái chính là của hắn đệ đệ. Giờ phút này, rõ ràng bị Khương Giật giết đi. Hơn nữa, linh hồn đều bị đánh tan rồi, căn bản cũng không có phục sinh cơ hội. Theo trên cái thế giới này triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn liếc Khương Giật, giả đan cảnh giới tu sĩ đột nhiên bộc phát ra một cổ siêu cường khí thế. Sau đó, lập tức đối với Bích Liên phát động công kích. Hắn lúc này đây cũng thật sự nổi giận, lúc này cũng minh bạch chính mình là xem thường Khương Giật. Nếu không phải là mình khinh thị, chỉ sợ cái kia lưỡng cái trúc cơ trung kỳ đồng bạn cũng sẽ không biết chết như vậy đi. Tuy nhiên bọn họ là ma môn tu sĩ, nhưng là mấy người bọn hắn một mực đều cùng một chỗ, cơ hồ tựu là hình cùng tay chân đồng dạng. Hai huynh đệ chết rồi, này làm sao có thể nhịn chịu được. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 45 đóng ngoặc tròn. Một bả đen kịp sắc khổng lồ loan đao tựu ra hiện tại trong tay của hắn. Hắn một lấy ra, Bích Liên liền phát hiện đây là cực phẩm pháp bảo. Bất quá, cùng chính mình hiên viên kiếm vẫn có chút chênh lịch. Loan đao vèo một tiếng, trên không trung kéo lê một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Sau đó, loan đao chỗ mang đến đao khí lập tức tự phóng tới Bích Liên. Bích Liên căn bản chính là sắc mặt không thay đổi. Chiêu thức ấy nhìn như uy lực tuyệt luôn, nhưng là ở trước mặt nàng cũng không có gì không dậy nổi. Bích Liên mặc dù không có Khương Giật biến thái như vậy, nhưng là trong cơ thể nàng linh lực cũng so giả đan cảnh giới tu sĩ đến nhiều. Mặt này trước giả đan cảnh giới tu sĩ cùng nàng so, đây chính là kém một mảng lớn a. Mà còn lại lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cơ hồ là cùng thời khắc đó ra tay, hai người phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một người công kích về sau, tên còn lại cũng ngay sau đó công kích, căn bản là không để cho Khương Giật bất luận cái gì thở dốc thời gian. Hàn băng kiếm keng keng keng phát ra như là kim loại bản va chạm thanh âm. Mấy cái đối mặt xuống, Khương Giật kinh ngạc phát hiện hai người này hoàn toàn tựu là tại bằng vào nhục thể của mình cùng hắn đối kháng. Tựu như thế tục giới vũ khí đồng dạng, cái này lại để cho Khương Giật có chút hoảng sợ rồi. Một tiếng ầm vang, Bích Liên bên kia phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Nàng hàn băng kiếm cùng loan đao tại thời khắc này va chạm kịch liệt cùng một chỗ, cực lớn trùng kích lực ở chung quanh khơi dậy một tầng lại một tầng không khí sóng nhiệt. Một loại cháy cảm giác lập tức tự theo sóng nhiệt truyền đến. Khương Giật trong lòng chấn động, sau đó vội vàng dùng hàn băng kiếm ở chung quanh vẽ một cái. Lập tức một cổ lạnh buốt khí tức tự xuất hiện ở chung quanh. Lần này hắn vận dụng ra băng chi lực, hoàn toàn đưa hắn không gian chung quanh bên trong đích độ ấm chậm lại. Trong không khí những cái kia thủy phân tử cũng biến thành từng hột băng hạt. Cẩn thận phân biệt cũng là có thể phân biệt ra được đến. Chiêu thức ấy hoàn toàn tự tránh khỏi sóng nhiệt ảnh hướng đến. Đối diện cái kia lưỡng cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đã có thể không có cách nào tránh thoát đi. Bất quá, hai người bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng. Quanh thân linh lực lập tức tự phóng ra rất nhiều. Khương giật kinh ngạc nhìn hai người này. Hai người này, vậy mà muốn bằng vào nhục thể của mình, cưỡng ép ngăn cản được cái này một cổ lại một cổ sóng nhiệt. Hai người này thân thể đến cùng đến cỡ nào cường đại. Trong lòng của hắn thầm than một câu, né qua cũng không có vội vã công kích. Hắn hiểu được, giờ phút này nếu là ở vận dụng hàn băng tiến, như vậy thế tất hội hoàn toàn ngược lại. Lạnh như băng linh lực, lập tức sẽ bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn của bọn hắn đem chung quanh độ ấm cho hạ. Hai người cứ như vậy dùng thân thể chống cự những này sóng nhiệt. Khương giật quan sát đến. Hai người này cái trán, bộ mặt đều là mồ hôi. Trên mặt cơ bắp cũng là căng cứng lấy. Nhưng là cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương. Bích Liên bên kia, bởi vì vừa rồi một kích kia, hai người đều lui về sau thiệt nhiều bước. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có biện pháp bận tâm đến cái này bạo phát đi ra sóng nhiệt. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên là không e ngại cái này sóng nhiệt. Nhất là Bích Liên, căn bản là không có làm cái gì phòng ngự, chỉ là đứng yên tại trong hư không. Quét mắt liếc Khương giật, phát hiện hắn cũng không có chuyện gì, cũng tự có chút thở dài một hơi. Bất quá, đối diện cái kia giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ, thật ra khiến hắn giật mình không nhỏ. Lại vẫn hiểu được che giấu linh lực của mình. Như thế lại để cho Bích Liên xem nhìn lầm rồi. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 46 đóng ngoặc tròn. Nhưng là Khương giật cũng không xem nhìn lầm. Mặc dù hắn dù thế nào che giấu, Khương giật có bồ đề quả tiên, cũng là có thể nhìn ra. Hắn nhìn thoáng qua đã biết rõ, thằng này tuy nhiên đã ẩn tàng tu vi, nhưng là còn không có Bích Liên cường. Bởi vậy cũng không có nói toạc ra. Đơn giản rằng co một hồi, Bích Liên đánh đòn phủ đầu, tay cầm hiên viên kiếm, tại trong hư không một cái hoa lệ ra túc, tự ly khai tại chỗ. Mũi kiếm trực tiếp đâm về ma môn tu sĩ. Trong tay hiên viên kiếm, có lẽ là bởi vì thời gian dài không có đi ra nguyên nhân, giờ phút này đối địch cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Mà ngay cả ở một bên Khương giật cũng nghe được hiên viên kiếm bên trên phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Nghe giống như là phượng minh. Khương giật giờ khắc này rõ ràng xuất thần liên tưởng đến, cái này hiên viên kiếm nếu là thật sự tạo thành kiếm linh, có phải hay không là một nữ tử. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đến trước mặt hai người đồng thời lớn tiếng gầm rú một tiếng. Sau đó cũng cảm giác được cái kia từng đợt sóng nhiệt thoáng cái tựu hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Muốn mượn trợ cái này sóng nhiệt đến công kích ta thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nhàn nhạt hử một câu, hắn căn bản là chẳng thèm ngó tới. Này sẽ sóng nhiệt lại chuyển di quý tích phóng tới chính mình. Cái kia căn bản chính là làm vô dụng công. Hắn đều không có vận dụng hàn băng kiếm, chỉ là ngón trỏ tay phải khẽ động, chung quanh cái kia vô số băng hạt phần tử tựu lập tức nghênh hướng tầng kia tầng sóng nhiệt. Giờ phút này không trung cũng chỉ còn lại cái này mấy chục tầng sóng nhiệt, thoáng cái đều bị hai người chuyển rời đến Khương giật trước mặt. Nhưng là gặp cái kia băng hạt phần tử về sau, vậy mà đều bị băng phong tại không trung. Nguyên vốn là vô hình sóng nhiệt, giờ phút này vậy mà trên không trung xuất hiện mấy chục đầu màu tím đeo dơ. U I Bơ A Nơ G, hình dáng băng điêu. Đúng, tựu là băng điêu. Những này băng điêu dài đến mấy chục thước, đều là vừa rồi cái kia sóng nhiệt bị băng trụ mà sinh ra đấy. Nếu như cẩn thận quan sát, như vậy tựu sẽ phát hiện cái này băng điêu thượng diện đều là từng hột băng hạt. Cái gì? Trong lòng hai người cả kinh, tựu gặp được chiêu thức ấy, hoàn toàn tựu lại để cho hai người kinh ngạc vạn phần. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai trước mặt cái này trúc cơ trung kỳ nam tử là cỡ nào lợi hại. Từ vừa mới bắt đầu, tự xem thường hắn. Băng chi lực vận dụng. Một người trong đó nhíu lại không có, thấp giọng trầm ngâm một câu. Mồ hôi đang từ hai người trên đầu không ngừng xuống rơi xuống. Hai người vừa rồi chống cự cái kia sóng nhiệt, hao phí không ít linh lực. Hơn nữa, tăng thêm cái kia cuối cùng chuyển di sóng nhiệt, lại để cho linh lực của bọn hắn hao tổn càng thêm lợi hại. Xoát xoát xoát, trên không không ngừng truyền đến như vậy thanh âm. Khương giật nhìn thoáng qua, đúng là cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ đang bị Bích Liên bước qua lại di động. Bích Liên hiên viên kiếm thật sự là quá bá đạo, hắn căn bản là không dám đón đo. Cái kia loan đao cũng không thể cùng hiên viên kiếm đụng nhau. Lần thứ nhất va chạm về sau còn không có có phản ứng gì, nhưng là tiếp được đi thì không được. Mỗi một lần va chạm về sau, hắn đều cảm giác được loan đao của mình vậy mà đều có một ít rất nhỏ tổn hại. Đáng hận nhất chính là ngay tại vừa rồi, Bích Liên đem bản thân linh lực mở rộng về sau, một kiếm kia hoàn toàn liền đem loan đao của hắn chấn đã nứt ra một cái lớn hơn khe hở. Lại thấy xinh đẹp tuyết mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Cái này hắn có thể cũng không dám lại dùng loan đao đối với cái kia hiên viên kiếm. Cái này loan đao có thể là bảo bối của mình, cực phẩm pháp bảo, căn vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Nếu không phải hắn tại ma môn có nhất định được địa vị, không chỉ nói cực phẩm pháp bảo, tự là thượng phẩm pháp bảo, đoán chừng cũng không có. Cực phẩm pháp bảo khó cầu, đây là tu chân giới mọi người đều biết sự tình. Hắn có một cái kim đan hậu kỳ sư phó, cho nên mới đã có cái này cực phẩm pháp bảo. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn liều tiếp cái này pháp bảo, giết vô số người, trong đó cũng kể cả đồng môn của hắn. Đúng là đang không ngừng giết chóc bên trong, hắn mới thời gian dần qua phát triển, từng điểm đạt đến giả đan cảnh giới. Đã đến giả đan cảnh giới, cái kia khoảng cách kim đan kỳ tự là một bước ngắn rồi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy thực lực của mình kỳ thật đã không tệ rồi. Nhưng là thẳng cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, nguyên lai trên đời này còn có càng thêm cường hãn đích nhân vật. Hắn sẽ không cho mình thất bại tìm bất luận cái gì lấy cớ. Bích Liên hiên viên kiếm là không tệ, hoàn toàn áp chế loan đao của hắn. Nhưng là hắn cũng biết Bích Liên tu vi cùng thực lực xa cao với mình. Điểm ấy hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn quyết định bất hòa, không cùng Bích Liên ngạnh bính. Cứ như vậy trốn tránh, kéo dài thời gian, lại để cho đồng bạn đem Khương Giật cho giải quyết, sau đó rút lui khỏi. Dù sao Bích Liên cũng là Tây Hà Các Hàn Nguyệt đệ tử. Tây Hà Các có thể thiểu đắc tội tự ít đi đắc tội, đắc tội Hàn Nguyệt, vậy hắn sau này tự thật sự không muốn tại tu chân giới lăn lộn. Tựa hồ Bích Liên cũng đoán được thằng này tâm tư. Bất quá nàng cũng không có nói phá, rõ ràng phối hợp nổi lên hắn, trình diễn một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Nàng biết rõ, kỳ thật dùng thực lực của mình muốn cầm xuống thằng này, căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Bất quá nàng muốn mượn lấy cơ hội này hảo hảo rèn luyện thoáng một phát Khương Giật. Mặc dù biết Khương Giật thực lực tại ngày từng ngày tiến bộ, chính cô ta lúc trước cũng rất lo lắng. Nhưng là trải qua ban đêm một màn kia, giờ phút này nàng hoàn toàn không lo lắng. Hiện tại nàng ước gì Khương Giật thực lực càng cường càng tốt. Như vậy sau này phải dựa vào Khương Giật đến bảo vệ. Khiêu khích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai người ở một bên, một người công kích, một người trốn tránh. Khương Giật hạng gì thông minh, thấy như vậy một màn, hắn cũng đã minh bạch Bích Liên nghĩ cách. Vừa vặn cho mình một cái cơ hội, có thể hào hào cùng trước mặt hai tên gia hỏa đánh một hồi, cũng tốt nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng là cái gì. Khương Giật băng chi lực lại để cho đối diện hai tên gia hỏa chau mày lấy. Hơn nữa, nhìn về phía Khương Dật ánh mắt cũng biến thành có chỗ bất đồng. Hai người căn bản là không động thủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Như thế nào, không dám đánh sao? Không dám đánh, vậy thì chính mình tự sát, tỉnh ta đây động thủ. Khương Dật nhàn nhạt nhìn xem hai người, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Đồng thời, trong tay hàn băng kiếm nắm chặt, chuẩn bị tùy thời ứng đối tiếp được đi một trường ác đấu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể sử dụng băng chi lực, tự cuồng vọng như vậy. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta nói muốn ta người chết, không sai biệt lắm đều chết sạch. Ngươi cũng dám nói như vậy, ngươi tin hay không? Ta sẽ giết ngươi, sau đó kéo gân của ngươi, bới ra da của ngươi, uống máu của ngươi. Ngươi thật giống như nói sai rồi à? Khương Dật cười cười, hẳn là trước lột da, sau rút gân à? Ngươi vừa vặn nhắc nhở ta, ta vốn còn không biết nên đem các ngươi làm sao bây giờ. Đã các ngươi mãnh liệt yêu cầu ta làm như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm rồi. Tốt một chương biết ăn nói miệng, chuẩn bị chịu chết đi. Khương Dật lời nói này là triệt để chọc giận hai người, bọn hắn đột nhiên tầm đó tự khai là hành động. Chỉ thấy trong đó một người tu sĩ, một quyền tựa như Khương Dật đánh tới. Cái này vừa ra tay, Khương Dật cũng có chút nghi hoặc xem. Bởi vì hắn rõ ràng cũng cảm giác được, một quyền này kỳ thật uy lực cũng không phải rất lớn. Hắn không rõ đối diện tên kia như vậy tự đánh ra như vậy không có chất lượng một quyền. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 144. Tiến về trước thiên lôi tự. Nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn cũng không có xem thường một quyền này, hoàn toàn là rất chân thành nhìn thẳng vào một chiêu này. Khương Dật trường kiếm vung lên, hàn băng kiếm pháp tự ngay sau đó thi triển đi ra. Kiếm pháp này căn bản cũng không có cố định chiêu thức, hoàn toàn tự là trường thi phát huy. Bất quá, nhìn như lộn xộn kiếm pháp bên trong, kỳ thật đều ẩn chứa quy luật nhất định. Hắn thân hình tại trong hư không qua lại tránh vài cái, lập tức tự vọt đến bên cạnh của hắn, tránh được một quyền kia. Đang lúc trong lòng của hắn âm thầm vui sướng thời điểm, lại phát hiện cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã đi tới bên cạnh của hắn. Tưởng gì hơn chính là nguyên vốn đã tránh đi một quyền kia, rõ ràng lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, khoảng cách hắn quanh thân chưa đủ nửa trượng. Những mày, ánh mắt xéo qua cũng nghiêng mắt nhìn đã đến một gã khác tu sĩ. Hai tay đang tải trên người hắn ngưng ghét kỳ quái pháp ấm. Hết cách rồi. Trước hết muốn tránh thoát một quyền này, hắn loáng thoáng cảm thấy cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, khả năng có khác càn khôn. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ thật sự hội bị thương nặng rồi. Du long nghịch nước tại thời khắc này bị hắn thi triển đi ra. Bất quá, thân hình của hắn tránh qua một bên thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện cái kia một người tu sĩ đã tập trung vào vị trí của hắn. Hơn nữa, trong tay cái kia pháp ấm cũng ngưng kết hoàn tất. Một cái cùng loại thái cực đồ án ngay tại trên người của hắn. Bất quá, cái này đồ án không phải thái cực. Khương Dật rất xác định. Kỳ quái đồ án vừa ra tới, tự phát ra một đạo màu đen cột sáng. Khiêu khích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khương Dật thân ảnh vừa mới xuất hiện, cái này màu đen cột sáng tự lập tức theo tới. Hơn nữa, quái gì chính là một quyền kia cũng lập tức tới. Thằng này thi triển đi ra nắm đấm, trên không trung đã tạo thành một cái thật thể. Nói cách khác, hắn cũng không có di động thân hình, mà là bằng vào chính mình cái kia tay tại điều khiển hư không một quyền kia. Một quyền này xuất hiện về sau, rõ ràng so vừa rồi uy lực càng thêm nhược thêm vài phần. Khương Dật giờ khắc này thậm chí có điểm hoài nghi là không phải mình cảm giác sai rồi. Màu đen cột sáng sắp tới đem tiếp xúc đến Khương Giật thân thể thời điểm, hắn lại xoay người một cái trốn được một bên. Màu đen cột sáng không có đánh đến Khương Giật. Bất quá, cái kia cột sáng xác thực ngừng lưu tại Khương Giật vốn là địa phương. Về sau, lại một cái quay đầu, hướng về Khương Giật lần nữa bay tới. Mà cái kia nắm đấm tựa hồ lại linh tính đồng dạng, cũng theo sát tại màu đen cột sáng đằng sau. Khương Giật biết rõ như vậy không phải biện pháp. Như là như thế này một mực tránh né, chỉ sợ thật sự không thể đánh ngược lại hai người này. Thế nhưng mà, một quyền này cùng cái kia màu đen cột sáng, hắn thật sự chính là không dám đón đo. Bởi vì hắn cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá, lập tức hắn liền nghĩ đến trước theo cái kia hai tên gia hỏa ra tay. Bất quá, sau một khắc, hắn tự bỗng nhiên phát hiện trước mặt vốn là lơ lửng ở trên hư không hai tên gia hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng là biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa là triệt để biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không có một điểm khí tức, hoàn toàn cảm ứng không đến hai người bọn họ. Thật giống như hình như là trống không tan biến mất đồng dạng. Kinh ngạc thời điểm, cái kia màu đen cột sáng cùng Câu Huyền lại đi tới bên cạnh của hắn. Đáng giận, phẫn nộ rồi mắng một câu. Về sau, thân ảnh cũng gấp nhanh chóng hiện lên. Cái này, không trung tự xuất hiện một cái thú vị tình huống. Cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ bị Bích Liên đuổi theo khắp nơi né tránh. Mà bên này, Khương Giật thì là bị một đạo màu đen cột sáng cùng cực lớn nắm đấm truy đến chỗ né tránh. Kỳ quái a, không nghĩ tới trên thế giới này còn có thần thông như vậy, thật sự là thật không ngờ. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong nhìn chăm chú lên bên ngoài hết thảy. Trận này cảnh, hắn tự nhiên đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn là chú ý tới đấy. Cái này thần thông không phải đã thất truyền đến sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện tại tu chân giới? Hơn nữa, còn là xuất hiện ở ma môn tu sĩ trên người. Theo ta được biết, ma môn tu sĩ ở bên trong có thể không có ai sẽ thần thông như vậy. Bạch Hồ cũng là cao mày, không rõ vì cái gì cái này thần thông sẽ xuất hiện ở bên cạnh. Bất kể như thế nào, Khương Giật tiểu tử này là có phiền toái. Bích Liên cô gái nhỏ kia cũng thật sự là rõ ràng nguyện ý thoáng cách liền thu thập tên kia. Kết quả không nên thoát. Ngươi biết cái gì? Bạch Hồ trắng rồi Thanh Long liếc. Nữ hài tử tâm tư há lại ngươi loại người này có thể minh bạch, ngươi cái này đầu long là cái gì cũng đều không hiểu. Giống như vậy ngươi là nữ đồng dạng. Thanh Long lập tức tự phản bác. Ta chẳng lẽ không phải? Vẫn chưa nói xong, nàng lông mày tự nhăn, mà Thanh Long cũng lộ ra rất ngưng trọng. Người đến, hơn nữa, tu vi cực cao, Khương Giật cùng Bích Liên căn bản là không đối phó được. Kim đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa, khiêu khích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hơn nữa là ma môn tu sĩ. Bạch Hổ thoáng cách liền đem Thanh Long còn chưa nói hết cho nói ra. Khương Giật tại thời khắc này cũng phát hiện xa xa tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy đến một người. Hơn nữa, tu vi cao dọa người. Bích Liên cũng chú ý tới, buông tha cho truy đuổi cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ. Thân ảnh lói lên, đã đến Khương Giật trước mặt. Sau đó, hiên viên kiếm trên không trung qua lại huy vũ mấy chục xuống. Một cái tinh kiểu đồ án tựu xuất hiện tại trên mũi kiếm. Nàng một tiếng khẽ kêu, tinh hình đồ án lập tức tựa như cái kia màu đen cột sáng cùng với cử quyền vọt tới. Song phương lập tức tại trong hư không đã xảy ra va chạm kịch liệt. Bích Liên một bà kéo qua Khương Giật tay, sau đó cấp tốc hướng xa xa bay đi. Cái kia giả đan cảnh giới tu sĩ, mặc dù là thấy được Bích Liên cùng Khương Giật ly khai, cũng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ bằng hắn, căn bản là không ngăn cản được hai người bọn họ. Cái này giờ khắc này, cái kia hai cái biến mất chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng hiện ra thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn hư không tiêu thất, cũng trống rỗng xuất hiện. Căn bản là nhìn không ra hai người bọn họ từ nơi này đi ra đấy. Bất quá, cái lúc này, tư không cái kia cực lớn nắm đấm đá màu đen cột sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người vừa xuất hiện, một cái trong đó nhìn thoáng qua giả đan cảnh giới tu sĩ, sau đó thấp giọng nói ra. Truy, đợi một chút, chúng ta bên này người rồi, trước hết nghe nghe hắn nói như thế nào. Giả đan cảnh giới tu sĩ thoáng cái tự lên tiếng ngăn trở thằng này. Hắn biết rõ, vừa mới chết đi một cách đệ đệ. Trong nội tâm khó tránh khỏi cực đoan hơi có chút. Xoát một tiếng, Bạch Hồ nói cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ tự xuất hiện ở bên cạnh. Tại đây hết thầy. Kỳ thật, hắn cũng đã biết được. Vừa rồi cách thật xa, hắn tự thấy được bên này phát sinh tình huống. Các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Chuyện bên này phóng vừa để xuống. Có cơ hội, ta sẽ đích thân bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi giết hai người này. Hiện ở bên kia ra hơi có chút việc gấp, cần gấp nhân thủ. Vứt bỏ cái này một câu, cái này kim đan trung kỳ tu sĩ cứ tiếp tục hướng xa xa bay đi. Giả đan cảnh giới tu sĩ vừa muốn nói gì, liền phát hiện trước mặt đã không có bóng dáng của hắn. Ba người liếc nhau một cái, sau đó, không có lên tiếng, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Đã bay thật dài vừa đứt khoảng cách, Khương Dật cùng Bích Liên mới ngừng lại được. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu hơi chậm một chút, đoán chừng thì có đại phiền toái rồi, ngươi có hay không phát giác? Bích Liên đến hiện tại vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên đã xác định không có người đuổi theo. Nhưng là, trong nội tâm vẫn có một trận hoảng sợ. Đến hẳn là kim đan trung kỳ tu sĩ, như là đụng phải rồi, thật là một kiện đại phiền toái sự tình. Bất quá, ta rất kỳ quái. Cái kia hai tên gia hỏa, đến tột cùng thi triển dạ dạ thần thông gì? Thấy thế nào lấy dược gì như vậy đâu này? Ta cho tới bây giờ đều không có đã từng gặp. Khương Dật trầm ngâm. Hắn cũng không phải quan tâm cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ, mà là đối với cái kia hai tên gia hỏa thi triển thần thông canh cánh trong lòng. Này, hai người các ngươi biết rõ đó là cái gì thần thông sao? Khương Dật hô to một tiếng. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là nghe xong cũng biết là hỏi Thanh Long cùng Bạch Hồ. Khiêu khích mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thanh Long hừ một tiếng. Thật sự là càng ngày càng không có lễ phép rồi, là không đúng đối với ta cũng bắt đầu cuồng vọng, không biết lớn nhỏ. Ta biết rõ cũng không nói cho ngươi. Khương Dật trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, thằng này như thế nào có chút ít hài tử tính tình. Hắn vừa rồi chỉ là muốn quá đầu nhập vào thốt ra tự hỏi một câu như vậy. Bạch Hồ ngược lại là không có tức giận, nàng cười cười. Vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa thi triển thần thông, có chút kỳ quái. Kỳ thật, đây không phải là tu chân giới thần thông. Không biết bọn họ là như thế nào học được, chuyện này nói rất dài dòng, vẫn có thời gian lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ạ. Bạch Hồ lời nói này nói tương đương chưa nói. Cái lúc này, Khương Dật mới phát giác nói. Kỳ thật, Bạch Hồ cũng có chút tiểu câu oán hận. Bất quá, biểu hiện không phải rất rõ ràng mà thôi. Bích Liên vừa rồi từ trước đến nay giả đan kỳ tu sĩ dây dưa cùng một chỗ, cũng không có chú ý tới đó là cái gì thần thông. Giờ phút này nghe được Khương Dật cái này Thanh Long nói như vậy, mới phát hiện cái kia hai tên gia hỏa thi triển thần thông thật sự có điểm quái gì. Một kích cuối cùng thời điểm tựa hồ là không có chứng kiến cái kia hai tên gia hỏa. Điểm ấy tự có chút kỳ quái rồi. Nhưng là nàng cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận. Nàng biết rõ, mặc dù là chính mình nói gì đó, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vừa rồi các ngươi tại sao phải đi đâu này? Cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên cường, nhưng là ta muốn giết hắn, căn bản chính là phất tay tầm đó sự tình. Bạch Hồ vui cười ở Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong nói ra. Thanh Long nghe thế cái lời nói cũng kìm lòng không được đối với nàng liếc mắt, sau đó tức giận nói. Ma môn nhiều như vậy tu sĩ, ngươi đi giết à, ngươi là giết hết sao? Chẳng lẽ lại, người nào đối với Khương Dật bất lợi, ngươi tự đi giết? Tại sao lại không chứ? Bạch Hồ phản hỏi một câu, sau đó, nói ra. Chỉ cần đối với hắn bất lợi người, vậy thì đáng chết rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Đây không phải ngươi cùng sứ mạng của ta sao? Ách, sứ mạng của ta là thủ hộ hắn, không phải giúp hắn giết người, như vậy, hắn sao có thể đạt được phát triển? Ngươi muốn giúp cũng không giúp được a. Bạch Hồ những lời này hiển nhiên đều là hay nói giỡn. Khương Dật nghe xong tựu có thể nghe ra. Hơn nữa, hắn cũng có thể đoán nguyên nhân. Đại khái tựu là tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong thời gian quá dài, không có người nào cùng nàng nói chuyện nguyên nhân a. Thanh Long thằng này, căn vốn cũng không phải là nói chuyện phiếm đối tượng. Mà Bạch Hồ hiển nhiên tựu là giỏi về hay nói. Thời gian lâu như vậy, giấu ở cây quạt bên trong, như thế nào hội chịu được? Giờ phút này đã có như vậy một cái cơ hội nói chuyện, cái kia còn không hào hào quý trọng. Bạch Hồ tại sao phải ở lại bên cạnh của hắn? Nói thật, Khương Dật cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không có ý định hỏi quá nhiều. Ít nhất, hiện tại xem ra, Bạch Hồ đối với chính mình cũng không có gì ác ý. Hơn nữa, nếu là mình thật sự gặp nguy hiểm gì, nàng kia cũng sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Có một cách như vậy miễn phí tay chân, cái kia lại cớ sao mà không làm đây này? Ta chẳng muốn cùng ngươi nói, nếu ta khôi phục thực lực, ngươi còn dám cùng ta nói như vậy sao? Thanh Long rõ ràng tựu là khẩu thị tâm phi. Nửa câu đầu nói không muốn cùng nàng nói, nhưng là nửa câu sau rõ ràng lại kéo ra một câu đến. Khiêu khích mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tốt rồi, các ngươi cũng ít nói lại một chút a. Ta cảm giác tu chân giới muốn xảy ra chuyện lớn. Ma môn qua nhiều năm như vậy đều không có hành động gì. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đại quy mô hành động. Hơn nữa, còn cấu kết chính đạo đệ tử. Trong lúc này âm mưu, nếu như cho hấp thụ ánh sáng đi ra, nhất định sẽ lại để cho người chấn động. Tu chân giới kiếp nạn có lẽ tựu là theo ma môn bắt đầu. Giữa hai người cãi lộn cũng bị Khương Dật cắt đứt. Hắn muốn sự tình đều là theo đại cuộc xuất phát. Tuy nhiên tu chân giới có cái gì kiếp nạn, hắn cũng không phải để ý như vậy. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng là tu chân giới người chính đạo sĩ một thành viên. Sau này, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cái kia mình cũng rất nam khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi nên lưu lại chào một cách ma môn để tự hỏi thoáng một phát, không có lẽ đi. Bạch Hồ tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong lầm bầm lấy, ngụ ý tựu là quái Bích Liên lôi kéo Khương Dật ly khai. Bích Liên lại thế nào nghe không hiểu nàng ngụ ý. Thế nhưng mà, hiện tại nàng cũng không thèm để ý. Bởi vì, nàng khinh thường cùng Bạch Hồ cãi lộn. Nếu như ngươi ra tay, nhất định sẽ khiến cho ma môn chú ý. Tốt nhất hay vẫn là không muốn ra tay. Dù sao cùng ma môn lương tử đã kết xuống rồi, sau này gặp được nhiều cơ hội chính là không vội ở cái này nhất thời nửa khắc. Bọn hắn sở dĩ không đến truy chúng ta, có lẽ là có chuyện. Vừa vặn hiện tại chúng ta cũng đi làm chuyện của chúng ta. Đi đi Thiên Lôi Tử. Khương Dật vung tay lên, ngự kiếm phi hành, hướng xa xa bay đi. Bích Liên tự nhiên là theo sát phía sau của hắn. Thiên Lôi Tự, Phật môn trọng địa, ở vào tu chân giới phía tây. Hôm nay Lôi Tự, kỳ thật so tu chân giới môn phái cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều. Hơn nữa, hương khói cường thịnh, cùng thế tục giới đều có liên hệ. Thiên Lôi trong chùa chia làm hai cái cửa. Một là ngoại môn, mà là nội môn. Cách đó và trong môn phái nội môn, ngoại môn có khác nhau rất lớn. Môn phái tu chân bên trong, nội môn đệ tử chỉ đúng là thiên phú thật tốt đệ tử. Những này đệ tử đều đã bị môn phái coi trọng, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà ngoại môn đệ tử thì là thiên phú đệ tử. Những này đệ tử tuy nhiên cũng là thuộc về môn phái này, nhưng là căn bản là không sẽ phải chịu nổi môn đệ tử như vậy coi trọng. Hơn nữa, cũng sẽ không biết hưởng thụ đến nổi môn đệ tử cái loại này đặc quyền. Phải biết rằng, một môn phái bên trong có bao nhiêu đan dược, hơn nữa lại có bao nhiêu linh thạch. Muốn Tây Hà Các, Lôi Viêm Các nội môn đệ tử, mỗi 10 ngày đều có linh thạch bổ sung. Hơn nữa, đã đến đặc biệt là thời gian, cũng có thể đến đan phòng nhận lấy đan dược. Ngoại môn đệ tử tuy nhiên cũng có linh thạch đan dược cầm, nhưng cùng nội môn đệ tử muốn so, đó là chênh lệch xa đây này. Mà Thiên Lôi Tự ngoại môn cùng nội môn căn vốn cũng không phải là như vậy. Tại đây ngoại môn, bên trong kỳ thật tựu là tăng nhân. Tựu như thế tục giới bình thường hòa thượng đồng dạng. Mỗi ngày ngồi xuống tụng kinh, cùng thế tục giới người câu thông. Vì bọn họ thắp hương bái phục cung cấp thuận tiện. Nội trong cửa tắc thì tất cả đều là người tu chân sĩ. Nhưng là bọn hắn không phải tu tiên, mà là tu Phật. Thuộc về, cùng người tu chân sĩ có khác nhau rất lớn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 145. Khiêu khích mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Khương Dật đầu tiên đến địa phương, thì là Thiên Lôi Tự ngoại môn. Cách này ngoại môn kỳ thật liếc nhìn lại, khí thế rộng rãi. Không thể so với những cái kia tu chân giới môn phái khí thế thấp. Khương Dật chỉ là nhìn thoáng qua, thì có một loại rất cảm giác quen thuộc. Bởi vì cái này ngoại môn kiến trúc, xem tựa như hắn dùng tiền thế giới bên trong Thiếu Lâm Tự đồng dạng. Vô luận là bố cục hay vẫn là địa thế, đều cơ bản giống nhau. Chùa Miêu cũng là kiến tạo trên chân núi, một loạt rất dài cầu thang liên tiếp, kết nối lấy sơn môn cùng con đường. Đi tới nơi này bên cạnh, Khương Dật cùng Bích Liên cũng không có sử dụng ra thần thông gì. Cùng bình dân chúng đồng dạng, từ phía dưới đi từ từ đi lên. Xem, giống như là bình thường thắp hương bái phục dân chúng. Hơn nữa, cũng là vẻ mặt thành kính chi sắc. Trên núi lui tới đi không ít người, trong đó, phần lớn đều là bình thường dân chúng. Bất quá, cũng có một ít vương tôn quý tộc. Trong đó, càng có một ít nước phụ thuộc phong nhã hào phú con dòng cháu giống. Ở bên cạnh mò mẫm chuyển, giống như là ngắm cảnh sắc đồng dạng. Tay cầm một bả quạt xít, bên người đi theo 5-6 cái tùy tùng. Những cái kia tùy tùng lớn lên rất khôi ngô. Xem xét cũng biết là cùng loại bảo tiêu tay chân. Đoán chừng là gia tộc của chính mình trông được gia hộ viện nhân sĩ. Hơn nữa, hạ bàn đi đường trầm ổn, cũng là một ít người luyện võ. Những cái thứ này ở thế tục giới bên trong uy phong, rất có thể đánh nhau. Nhưng là tại Khương Dật cùng Bích Liên trong mắt, căn bản là không coi là cái gì. Có lẽ động động ngón tay, vậy thì có thể giết bọn chúng đi. Có lẽ trong tu chân giới tu chân giả đều có một loại đặc thù cảm giác về sự ưu việt. Cảm giác mình có lẽ so phàm nhân cường. Cho nên rất nhiều người tu chân sĩ đều khinh thường cùng thế tục giới người đứng chung một chỗ. Nhưng Khương Dật cùng Bích Liên thì là ngoại lệ. Khương Dật là bởi vì chính mình trước kia cũng là một phàm nhân. Cho nên đối với những người này có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Hơn nữa, đi tới nơi này bên cạnh, hắn cũng nhớ tới trước kia lên núi thắp hương tình cảnh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng khơi gợi lên hắn tương tư chi tình. Bích Liên có thể là thiên tính cứ như vậy. Nàng không cho rằng tu chân giả so thế tục giới người ưu việt cái gì. Mọi người là ngang hàng. Muốn nói phân đủ loại khác biệt, cái kia kém nhất chờ đúng là những cái kia tâm thuật bất chánh, lẫn nam bá nữ thế hệ. Khương Dật sở dĩ lựa chọn tới đây ngoại môn, kỳ thật cũng là tồn hơi có chút tư tâm. Hắn tựu là muốn nhìn một chút đây hết thảy. Bởi vì tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng có cảnh tượng như vậy. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là lấy hương, ba quỳ chín khấu, thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình có một cái tốt công tác. Cầu nguyện chính mình có một cái tốt hôn nhân. Cầu nguyện sau này gặp qua bên trên tốt một chút sinh hoạt. Hiện tại muốn, lúc trước cái kia hết thầy, là cỡ nào hư ảo. Có lẽ thắp hương bái Phật, cầu nguyện nguyện vọng trở thành sự thật, cũng chỉ là mọi người một cách mỹ hảo tưởng tượng mà thôi. Đứng ở cửa ra vào, dừng ở trong đại điện rất nhiều Phật tượng. Khương Giật cười cười, sau đó lại lắc đầu, thấp giọng nói một câu: trở về không được, cần gì phải lưu luyến. Bích Liên ở bên cạnh hắn, những lời này nàng nghe thanh thanh sở sở, nhưng là nàng chỉ là ngưng nhìn một cái, cũng không nói gì thêm. Bởi vì nàng minh bạch, cái lúc này hỏi nhiều rồi, Khương Giật chưa chắc sẽ trả lời. Nếu hắn Khương Giật muốn nói tự nhiên sẽ nói, nhưng là không muốn nói cũng sẽ không nhiều nói một câu. Trải qua những thời giờ này ở chung, nàng đã có chút hiểu rõ Khương Giật rồi. Khiêu khích mở ngoặc tròn bày đóng ngoặc tròn. Khương Giật cùng Bích Liên hai người kia ở bên cạnh, thật sự là quá đẹp mắt rồi. Nam lớn lên tuấn mỹ, nữ sao? Ha ha, thẩm mỹ không lời nào để nói. Như vậy một đôi đi ở bên cạnh, nếu là không có người xem, vậy cũng thật là không được bình thường. Đặc biệt là những cái kia thế gia con dòng cháu giống, hận không thể đem con mắt của mình tự móc ra. Còn đâu Bích Liên trên người, đẹp mắt cái đủ. Bất quá, những cái thứ này tuy nhiên rất thèm thuồng Bích Liên sắc đẹp, nhưng là phần lớn cũng không dám quá mức làm càn. Bởi vì nơi này là Phật môn thánh địa, Phật tổ uy nghiêm cũng không để cho khinh nhờn. Hứa nhiều người chỉ là có tạc tâm, nhưng lại không có tạc đảm. Bất quá, cũng có một ít người đã bắt đầu dự mưu rồi. Chỉ cần Khương Giật cùng Bích Liên ra hôm nay lôi tử, như vậy bọn hắn mà bắt đầu hành động. Thế tục giới bên trong, cường đoạt danh nữ đã không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Huống chi là như thế này cho rằng xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nếu không đoạt lại đi làm tiểu thiếp, vậy thì thật là thực xin lỗi chính mình rồi. Khương Giật liếc thấy đi ra những cái thứ này lòng mang làm loạn. Bất quá, ở bên cạnh cũng không thể thế nào. Chỉ cần bọn hắn ở bên cạnh vừa động thủ, như vậy tự sẽ khiến thiên lôi trong chùa môn chú ý. Đến lúc đó, hắn muốn trộm lấy đại nhật kim thân còn lại pháp môn tu luyện, chỉ sợ sẽ có một phen khó khăn. Nói không chừng hội không công mà lui. Cái này có thể cũng không phải là Khương Giật hy vọng được rồi. Có người không có lá gan này, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người không có lá gan này. Cái này không, thì có một cái không muốn sống ra hỏa đi đến hai người bọn họ trước mặt, sau đó rất hung hăng càn quấy nói: tiểu bạch kiểm, cho ta cút qua một bên. Bên cạnh ngươi cái này nữ đại gia ta đã muốn, vừa vặn mang về làm của ta thứ 14 phòng. Như thế nói lớn không ngượng, như thế hung hăng càn quấy, ngược lại thật là vượt quá Khương Giật ngoài ý liệu. Rõ ràng đến trước mặt của mình đối với chính mình nói, muốn đem nữ nhân của mình mang về làm thứ 14 phòng tiểu thiếp, là nam nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Huống chi hay vẫn là như vậy một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cút ngay. Khương Giật còn không nói gì thêm. Bích Liên ở một bên ngược lại là hỏa. Nàng như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy một tên ở trước mặt mình nói ẩu nói tả. Cô nàng còn nghe hoành sao? Nói cho ngươi biết, lão tử là hoàng tộc đệ tử, đắc tội ta, có các ngươi dễ chịu rồi. Thức thời, tự ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta cam đoan ngươi theo ta sẽ nổi tiếng, uống cay. Hơn nữa, vinh hoa phú quý, cả đời hưởng dụng vô cùng. Tên kia vẻ mặt hèn mọn bị ổi nói, đồng thời còn duỗi ra tay phải muốn vuốt ve Bích Liên khuôn mặt. Coi như Bích Liên muốn phát tác thời điểm, lại đột nhiên nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Thanh âm này nghe xong tựu là nữ nhân thanh âm. Hơn nữa, nghe cảm giác rất êm tai, có chút dễ nghe. Không thể không nói, cái này nữ dây thanh rất tốt. Thanh âm mặc dù có chút nũng nịu, nhưng là cũng rất thư thái, không cho người cảm thấy như vậy làm ra vẻ dừng tay. Cứ như vậy hai chữ, lập tức tự lại để cho nam tử kia đình chỉ động tác trong tay. Khiêu khích mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Khương Dật cũng chú ý tới nàng kia. Đang mặc một thân áo lam. Hơn nữa, tóc dài phất phới. Một mực rủ xuống thuận đã đến bên hông. Cái kia khuôn mặt, không thi phấn trang điểm. Nhưng là, cũng là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, tựu là thế tục giới nữ tử. Căn vốn cũng không phải là tu chân giới người. Hơn nữa, tại phía sau của nàng cũng đi theo 4-5 cái tùy tùng, trong đó còn có một nha hoàn. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, đã biết rõ, cô gái này cũng không phải người bình thường. Cũng hẳn là một vị thế gia tiểu thư. Nam tử này chính là muốn nổi giận thời điểm. Xoay người nhìn lại đến là cô gái này. Con mắt lập tức tựu sáng ngời. Sau đó, rất hèn mọn bỉ ổi nói. Hôm nay thật đúng là không tệ. Rõ ràng có hai cái nữ đưa tới cửa đến. Tiểu mỹ nhân, ngươi lại là ở đâu đó à? Cùng ca ca trở về. Ca ca hồi hảo hảo thương ngươi đấy. Cái kia vẻ mặt bỉ ổi. Thật là thân lại để cho người chán ghét. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, Khương Dật cùng Bích Liên hai người đã sớm ra tay, trực tiếp đưa hắn giết đi. Loại này mặt hàng lưu trên đời này cũng là hại người. Ngươi nhất dễ nói chuyện chú ý một chút, nếu không ta không ngại ở bên cạnh sẽ giết ngươi. Nàng kia đối mặt nam tử này, biểu hiện cũng là lạnh như băng. Hơn nữa, tựa hồ căn bản là không e ngại nam tử này. Xem ra, ngươi còn rất lợi hại đó a. Ngươi có biết hay không ta là ai? Rõ ràng dám nói như vậy với ta. Dựa theo tính tình của ta, ta sẽ giết đối phương. Nhưng là, nếu là xinh đẹp như vậy nữ tử, ta sẽ không ra tay đấy. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai. Bên cạnh ngươi những cái thứ này, căn vốn là không có gì dùng. Ta lặp lại lần nữa, nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta. Trên đời có ngươi như vậy bại hoại, cũng thật sự là cái thế giới này bất hạnh. Nữ tử nói chuyện hay vẫn là như vậy xong. Dù là nam tử kia dù thế nào kiên nhẫn tốt, cũng nhìn không được cô gái này khiêu khích. Hắn đường đường hoàng thất đệ tử, sao có thể đủ chứa nhẫn một cái không rõ thân phận nữ tử nhục mạ đây này. Lập tức cũng mặc kệ người chung quanh, đối với bên người cái kia mấy tên thủ hạ tựu nói ra. Đem nàng cho ta bắt, đằng sau những cái kia tùy tùng đều giết. Vâng. Phía sau hắn cái kia một đám tùy tùng cùng kêu lên hô lớn một tiếng, sau đó lập tức tựu hướng nàng kia đi đến. Nàng kia sau lưng những cái kia tùy tùng cũng không phải ăn chay. Chứng kiến đối phương động thủ, bọn hắn sao lại há có thể đứng ở nơi này bên cạnh xem náo nhiệt. Huống hồ, nhà mình tiểu thư đối với đối phương cũng không có hảo cảm gì. Tuy nhiên nơi này là Phật môn thánh địa, không nên ra tay. Nhưng là, đã đến cái này phân thượng, cũng không cần đoán chừng nhiều như vậy. Xảy ra chuyện có thượng diện đỉnh lấy, sợ cái gì? Những này tựu là làm xuống người chỗ tốt, cũng là làm xuống người bi ai. Chủ tử ra lệnh một tiếng. Bất luận cái gì sự tình, vậy thì muốn làm. Bất kể là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, nếu là theo một cách lương tâm tốt một chút chủ tử, như vậy khả năng tựu cũng không làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình. Nếu là theo một cách không tốt chủ tử, tựu giống với nam tử này đồng dạng, như vậy ngươi tựu gặp không may. Hắn ra lệnh một tiếng. Ngươi muốn làm rất nhiều chuyện xấu, không làm cái kia tốt, ngươi tự đợi đến chịu tội a. Lập tức cái này hai bang người tự muốn đồng thủ. Chung quanh một đám người xem náo nhiệt, cũng nhao nhao tản ra, lui thật xa. Nhìn từ đằng xa náo nhiệt, chỉ sợ liên lụy chính mình. Khiêu khích mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mà ngoại môn thiên lôi tự một ít tiểu hòa thượng cũng bắt đầu bối rối đi vào bên trong đi. Xem bộ dáng là muốn bẩm báo bên trong hòa thượng rồi. Dù sao bên ngoài đều là một ít tư lịch hơi ngắn hòa thượng. Gặp được những chuyện này cũng không có năng lực xử lý. Một hồi đánh nhau sắp bắt đầu, chung quanh một đám người đã bắt đầu xì xào bàn tán, không ngừng thảo luận trận này tranh đấu. Xú nha đầu, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Rõ ràng còn cùng bảo ngươi người động thủ. Tốt, hôm nay không đem ngươi thu thập, ta tự không gọi Mộ Dung sóng. Nam tử kia hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Trải qua thời gian dài, chỉ cần mình nói ra thân phận của mình, như vậy sẽ không có ai dám tại trước mặt của mình hung hăng càn quấy. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại gặp được như vậy một nữ tử, không chỉ có ở trước mặt mình kêu gào, hơn nữa còn gọi thủ hạ của mình cùng người của mình động thủ. Đây không phải là khinh thị chính mình sao? Đường đường một cái hoàng thất thân vương sao có thể đủ chứa nhẫn những này? Các ngươi biết sao? Tranh thủ thời gian lên cho ta a! Mộ Dung sóng giống lớn kêu một tiếng, sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Đám kia thủ hạ nghe xong tranh thủ thời gian xông lên phía trước, song phương đều không có mang cái gì vũ khí. Cứ như vậy tay không có đeo găng, tay không có vũ khí xịn đóng ngoặc tròn giao thủ. Mới một hồi thời gian, hai phe người tự đánh chính là đầu rơi máu chảy, bị thương một mảnh. Khương Dật chú ý tới, ở đằng kia Mộ Dung sóng bên người còn có một gia hỏa không có đồng thủ. Thằng này xem giống như là người bình thường đồng dạng. Bất quá, Khương Dật chỉ là quét một vòng, liền phát hiện hắn không phải người bình thường. Hắn là tu chân giới một người tu sĩ, bất quá tu vi sao thấp đáng thương, chỉ có luyện khí tầng thứ 6. Bất quá, hiển nhiên, hắn đối với loại này tranh đấu là chẳng thèm ngó tới, trong mắt lộ vẻ khinh thị thần sắc. Cũng khó trách, tu chân giới tu sĩ phần lớn đều là có một phần của mình ngông nghênh. Mặc dù là hắn như vậy luyện khí kỳ tu sĩ cũng là như thế này. Tất cả vị thí chủ, Phật môn thánh địa, hay vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Song phương đánh chính là chết đi được thời điểm, lại đã nghe được một tên hòa thượng lên tiếng ngăn cản. Không biết vì cái gì, hắn vừa nói lời này, song phương người lập tức tự ngừng lại, đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét hắn. Cái kia Mộ Dung sóng chứng kiến ngừng lại, lập tức giống gọi. Các ngươi làm gì, nghe hắn hay là nghe ta sao? Có phải hay không muốn tạo phản a? Hắn cái này vừa nói, những cái kia thủ hạ lập tức tiếp tục động thủ. Bất quá, nữ tử bên kia thủ hạ nhưng lại không có động, chỉ là nhìn qua nàng kia. Nàng kia thản nhiên nói, trở lại a. Cái này Mộ Dung sóng người bên kia tự xứng sờ ở bên kia rồi. Đối phương không động thủ, vậy làm sao bây giờ? Xông đi lên ẩu đả bọn hắn, như vậy có phải hay không không thích hợp? Các ngươi ngốc a, đi lên giết bọn họ cho ta. Mộ Dung sóng tiếp tục gầm rú. Thí chủ, ta đã nói Phật môn thánh địa không nên động thủ, ngươi nếu không nghe tự chớ trách ta rồi. Lão hòa thượng kia vừa nói xong, liền từ phía sau của hắn lao tới một nhóm lớn tăng nhân. Sơ bộ nhìn một chút, có 10 cái. Hơn nữa, những này tăng nhân mỗi người đều cầm trong tay trường côn, toàn bộ người mặc kim sắc quần áo. Thập bát đồng nhân. Khương Dật trong nội tâm cả kinh, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Khiêu khích mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Cái này trận thế ngược lại thật sự như là Thiếu Lâm Tự thập bát đồng nhân trận. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Mộ Dung sóng những cái kia thủ hạ lập tức tự ngây ngần cả người, cũng không đồng thủ. Bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt lăng hướng về phía Mộ Dung sóng, trưng cầu ý kiến của hắn. Mộ Dung sóng chứng kiến tình cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh. Cái này 10 cái đồng nhân uy lực hắn là biết rõ, từng cái đều so với hắn những cái kia thủ hạ có thể đánh nhau. Nếu là thật đánh, vậy khẳng định là bọn hắn có hại chịu thiệt. Bất quá bên cạnh hắn còn có một cao nhân, vì vậy hắn tự bạch ánh mắt lăng hướng về phía cái kia luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu, sau đó thấp giọng nói một câu. Bọn hắn sẽ không một mực đãi ở bên cạnh đấy. Lời này lại để cho Mộ Dung sóng hai mắt tỏa sáng, sau đó vỗ tay một cái nói ra. Đúng, ta cũng không tin các ngươi một mực đãi trên chân núi. Ta tựu dưới chân núi chờ các ngươi. Các ngươi chờ được rồi. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Sau đó đem đầu chuyển hướng Khương Giật bên này. Xú tiểu tử, tính toán ngươi hôm nay vận khí tốt. Bất quá, ngươi cũng trốn không thoát. Tại đây chỉ có một con đường. Ngươi tựu đợi đến a. Nói xong còn nhìn Bích Liên liếc. Tiểu mỹ nhân, ngươi không nên nóng lòng, không dùng bao lâu thời gian, ta sẽ tới tiếp ngươi. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, một đám người tựu đi theo phía sau hắn, hấp tấp hạ sơn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 146. Thanh Châu Trần Gia. Mộ Dung sóng rời đi, Khương Giật cùng Bích Liên căn bản là không thèm để ý. Ngược lại là nàng kia, nhìn qua Mộ Dung sóng bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ. Phật môn thanh tu chi địa. Không được phép người nào khinh nhờn. Mong rằng các ngươi tự trọng. Lão hòa thượng lời nói này hiển nhiên là đối với nữ tử cái kia mấy tên thủ hạ nói. Cái kia nữ nghe được về sau trên mặt vậy mà hơi đỏ lên, sau đó không có ý tứ nói. Là chúng ta lỗ mãng rồi, đại sư thật sự là không có ý tứ. Lão hòa thượng kia khoát khoát tay. Lần sau chú ý thì tốt rồi. Hắn nói xong câu đó về sau. Khương Giật tựu chú ý tới. Chung quanh cái kia hơn 10 cái đồng nhân cũng nhao nhao tản ra. Lui về bên trong đi. Lão hòa thượng nhìn Khương Giật cùng với Bích Liên, nói âm thanh. A-di-đà Phật. Về sau quay người đi vào bên trong đi. Hòa thượng này ngược lại là rất kỳ quái a. Khương Giật cười cười. Cái này lão hòa thượng. Rõ ràng nói cái gì đều không nói. Sự tình sau khi kết thúc. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trực tiếp liền đi vào bên trong. Các ngươi không có việc gì à. Đợi tí nữa cùng ta cùng một chỗ xuống núi. Bằng không thì cái kia Mộ Dung sóng nhất định sẽ tìm phiền phức của các ngươi đấy. Nàng kia chứng kiến lão hòa thượng đi về sau, vẻ mặt vui vẻ đi tới Khương Giật cùng Bích Liên trước mặt. Kỳ thật, Khương Giật cùng Bích Liên cũng không muốn ở thời điểm này quá nhiều gây chuyện. Hắn đến bên này là vì tìm được Đại Nhật Kim Thân tiếp được đi phương pháp tu luyện. Trước đây, hắn không muốn chính mình khiến cho quá nhiều chú ý. Hôm nay chuyện này đoán chừng đều bị người có ý chí chú ý tới. Hơn nữa, Khương Giật còn có một loại cảm giác. Lão hòa thượng kia cuối cùng xem bọn hắn cái nhìn kia. Tựa hồ rất có thâm ý. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Giật một loại cảm giác. Khiêu khích mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Sự tình hôm nay, hay là muốn cảm ơn ngươi. Về phần cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi, ta muốn cũng không cần rồi. Chúng ta còn có chuyện của mình muốn làm. Bất quá, ta nhắc nhở các ngươi thoáng một phát. Xuống núi thời điểm, chú ý thoáng một phát mới vừa rồi không có động thủ người kia. Đó là một cái khó chơi đích nhân vật. Bích Liên cười một tiếng cự tuyệt cô gái này hảo ý, bất quá, sau đó lại muốn được rồi cái gì? Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Trần Vũ Đình, là Thanh Châu Trần Gia. Về sau có cơ hội đến Thanh Châu, sẽ tới chúng ta Trần Gia làm khách. Ta sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi đấy. Về phần ngươi nói người kia, ta sẽ chú ý đấy. Bất quá, tỷ tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Cô gái này đối với Bích Liên là vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Cũng khó trách. Bích Liên loại này khuyên quốc khuyên thành dung mạo. Xác thực sẽ để cho vô số nữ tử hâm mộ. Hay hoặc giả là ghen ghét. Cái này Trần Vũ Đình tuy nhiên lớn lên cũng không tệ. Nhưng nếu cùng Bích Liên so, vẫn còn có chút chênh lệch. Tự Khương Giật mà nói cho tới bây giờ, hắn đều không có chứng kiến một cái so Bích Liên càng thêm xinh đẹp nữ tử. Ngươi cũng rất đẹp. Tốt rồi. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Như vậy sau khi từ biệt a, chính ngươi phải cẩn thận a. Nói xong, Bích Liên tự lôi kéo Khương Giật vội vàng hướng vừa đi đi. Khương Giật rất kỳ quái. Nghi hoặc nhìn Bích Liên. Bất quá, cũng không có ngăn cản. Tự mặc cho nàng đem mình kéo qua một bên. Đi tốt một khoảng cách, nàng mới dừng lại đến. Ngươi làm sao vậy, đem ta kéo đến bên này? Khương Dật chú ý tới. Cái này chính là một cái bình thường biệt viện. Khoảng cách Thiên Lôi bên ngoài chùa Môn Đại Điện đã có một đại đoạn khoảng cách. Mà cái kia Trần Vũ Đình cũng đã đi xa. Không biết có phải hay không là đi thắp hương cầu phúc. Xuất hiện một đoạn này tiểu sự việc xen giữa rất nhanh tựu đi qua. Mọi người hay vẫn là lui tới. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Có lẽ chuyện như vậy đã là quá quen thuộc. Cho nên những người này cũng đã chết lặng. Không có gì a, tựu tùy tiện đem ngươi kéo đến bên này a, không có đặc biệt gì ý tứ. Khương Dật hạng gì thông minh. Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, coi như là bao nhiêu đã minh bạch trên mặt cảm tình sự tình. Bích Liên kéo chính mình đến bên này, hơi có chút tình thương mọi người sẽ biết nguyên nhân. Chỉ sợ là lo lắng Khương Dật cùng bên kia nữ tử tầm đó sẽ có cái gì a. Kỳ thật, Bích Liên xem cũng không phải như thế tiểu nữ nhân. Bất quá, nữ nhân kỳ thật rất kỳ quái. Đặc biệt là yêu đương bên trong đích nữ. Càng là kỳ quái. Suy nghĩ của các nàng đã không thể dùng thưởng thức đến suy đoán. Khương Dật đã không phải là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nam sinh. Chứng kiến Bích Liên thần sắc. Cũng tựu bao nhiêu dài rồi. Tốt rồi, không có gì, cái kia tiếp được đi phải nghe theo của ta a. Thanh âm của hắn thần kỳ ôn nhu. Lại để cho Bích Liên sau khi nghe. Tâm thần chấn động. Sau đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Khương Dật. Khương Dật mỉm cười, sau đó ôm đồm qua Bích Liên tay. Đợi hồi chúng ta đi trước làm một việc. Bất quá, ngươi không nên tức giận. Bởi vì, ta không có ý khác. Chỉ là muốn ra một hơi. Làm xong chuyện này về sau, chúng ta tự tiến về trước Thiên Lôi trong chùa Môn. Khiêu khích mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Bích Liên cái lúc này trong nội tâm đã rối loạn. Là rối loạn. Chỉ cần Khương Dật một đôi nàng ôn nhu. Như vậy, trong nội tâm nàng tự biến thành không có chủ kiến. Khương Dật nói cái gì cái kia chính là cái gì. Khẽ gật đầu cũng không lên tiếng, xem như đã đáp ứng. Khương Dật việc cần phải làm. Kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là muốn hào hào giáo huấn thoáng một phát cái kia Mộ Dung Sóng. Không vì cái gì khác. Tự vì hắn mở miệng khinh bạc Bích Liên. Có lẽ Bích Liên là đối với thằng này không thèm để ý. Cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Bởi vì đây là một cái thế tục giới phàm nhân. Nàng là Tây Hà các thiên tử con cưng. Như thế nào sẽ cùng tên gia hỏa như vậy so đo. Nhưng là Khương Dật lại bất đồng. Hắn căn bản là không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình đã bị một điểm ủy khuất. Mặc dù là bị nhưng mở miệng khinh bạc cũng không được. Có lẽ có người biết nói hắn bá đạo. Nhưng là hắn tự là bá đạo như vậy. Hắn cũng sẽ không quản những người khác hội nói như thế nào. Có một câu nói như thế nào kia mà đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi. Hai người cũng là bước nhỏ xuống núi. Cùng với người bình thường đồng dạng. Ngoại môn người hối hả. Ở trên hương địa phương. Đều có chút người lách vào người rồi. Cũng may bọn họ là xuống núi. Không phải bên trên hương. Cho nên ly khai cũng tương đối dễ dàng một ít. Khương Dật dự liệu được. Cái kia Mộ Dung Sóng nhất định sẽ tại chân núi mặt chờ đợi bọn hắn. Nơi này cách mở đích lộ tuyến chỉ có một đầu. Không có cửa sau. Cho nên, cái này một con đường là cao thấp núi phải qua đường. Trừ phi Trần Vũ Đình bọn hắn không hạ sơn, nếu xuống núi khẳng định phải trải qua con đường này. Mà khi hai người cảm thấy thời điểm đã chứng kiến Mộ Dung Sóng cùng Trần Vũ Đình rằng co ở bên kia rồi. Lần này, hắn chú ý tới. Ngoại trừ cái kia một gã luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài. Mộ Dung Sóng bên kia còn nhiều thêm một gã tu chân giới tu sĩ. Bất quá, tu vi cũng không cao. Tựu trúc cơ tiền kỳ. Mà Mộ Dung Sóng đối với cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cực kỳ tôn kính. Ở trước mặt hắn nói chuyện đều là khom người. vẻ mặt dáng điệu xiểm nịnh. Khương Dật không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Mộ Dung Sóng xem ra cũng biết tu vi cao thấp. Đối đãi cái kia luyện khí kỳ tu sĩ thái độ cùng đối với cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thái độ, hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Đối với cái kia luyện khí kỳ tu sĩ tuy nhiên tôn kính, nhưng là cũng không phải bộ dáng như vậy. Hiện tại cái này Mộ Dung Sóng tự là một bộ cháu trai nhìn thấy ra ra bộ dáng. Trần Vũ Đình không chút nào sợ cái này Mộ Dung Sóng, cũng không biết tự tin của nàng là nguồn gốc từ tại ở đâu. Đứng tại Mộ Dung Sóng trước mặt, trên mặt không có mảy may khiếp đảm, tương phản thì là đối với Mộ Dung Sóng một loại khinh thường. Tiểu mỹ nhân, ngươi bỏ được đi ra rồi, nghe đại gia, hay vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này Mộ Dung Sóng như cũ là bộ dạng này hèn mọn bị ổi bộ dáng, lại để cho người nhìn về sau đã cảm thấy buồn nôn. Khương Dật cùng Bích Liên giờ phút này chính ở một bên quan sát. Bất quá, khoảng cách này cũng là đủ xa được rồi. Mộ Dung Sóng bọn hắn đều phát hiện không được. Nguyên lai ngươi là tới giúp nàng đó a. Bích Liên vừa nhìn thấy là Trần Vũ Đình bọn hắn, trong lòng lập tức cũng có chút khó chịu. Loáng thoáng nổi lên một hồi ghen tuông. Nữ sinh chính là như vậy, đối với cái gì đều so sánh mẫn cảm. Nói ngươi không cần nhiều muốn, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là muốn hào hào giáo huấn hạ Mộ Dung Sóng. Khương Dật có chút bất đắc dĩ giải thích, trên thực tế, hắn cũng nghĩ đến Bích Liên hội là phản ứng như vậy. Khiêu khích mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ta không có đa tưởng a, tự là hỏi một chút. Là ngươi đa tưởng đi à nha. Ai biết Bích Liên chớp chớp mắt to. Đối với hắn nói cái gì đều không muốn. Cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ rồi. Chứng kiến Khương Dật bộ dạng này mở ngoặc tròn túng đóng ngoặc tròn quấn dạng, trong nội tâm nàng một hồi vui vẻ. Sau đó cũng không để ý hắn, phối hợp quan sát khởi trước mặt tràng cảnh. Mộ Dung Sóng, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi tự dám như vậy nói với ta lời nói. Ngươi nếu biết rõ lai lịch của ta, đe dọa ngươi tự không nên nói như vậy rồi. Trần Vũ Đình lạnh như băng nói, đồng thời còn đánh giá đến Mộ Dung Sóng bên người cái kia hai cái tu chân giới tu sĩ. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi cũng đã biết bên cạnh ta cái này hai cái là ai. Trần Vũ Đình vẻ mặt khinh thường thản nhiên nói, không phải là tu chân giới người sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta xem hai người các ngươi tu vi cũng không phải đặc biệt cao. Bằng không thì như thế nào đi cam tâm đành phải tại loại này ngu xuẩn thủ hạ. Lời vừa nói ra, lập tức tự lại để cho rất nhiều người kinh ngạc vạn phần. Mộ Dung Sóng là một cái. Khương Dật cùng Bích Liên cũng đồng thời có chút kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Trần Vũ Đình là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là ta nhắc nhở hắn cẩn thận một chút người kia, cho nên hắn liên tưởng đến là tu chân giới tu sĩ. Bất quá, cái này cũng rất không có khả năng, cái này không có tất nhiên liên hệ. Khương Dật bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Mà Bích Liên cau mày, nói ra. Chẳng lẽ cái này Trần Vũ Đình cũng là trong tu chân giới người? Khương Dật lắc đầu. Cái này không rõ ràng lắm, xem một chút đi. Nếu như là cái kia nàng tu vi thế nhưng mà so hai người chúng ta mạnh hơn nhiều. Nhưng là ta muốn hẳn không phải là. Kỳ thật kinh ngạc nhất phải kể tới Mộ Dung Sóng bên người cái kia lưỡng người tu sĩ rồi. Phải biết rằng tu chân giới tu sĩ đều rất ngạo khí, sẽ không đành phải tại phàm nhân thủ hạ. Hiện tại mặc dù là trợ giúp Mộ Dung Sóng làm sự tình, cũng không tính là thủ hạ của hắn. Nhưng là điều này hiển nhiên cũng không phải tu sĩ có thể dễ dàng tha thứ đấy. Bọn hắn hiện tại bị người nhìn ra là tu chân giới tu sĩ, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho thanh danh của mình bị hao tổn. Lại để cho người quen biết rõ, nhất định sẽ xem thường hai người bọn họ. Trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được về sau lập tức tựu sổ mặt. Ngươi là làm sao mà biết được? Thanh âm này cùng trầm thấp để cảm giác rất không thoải mái. Trần Vũ Đình nhìn hắn một cái, nói. Nhìn ra, ta là Thanh Châu Trần gia người, ngươi nói ta có thể hay không nhìn ra. Thanh Châu Trần gia. Trúc cơ kỳ tu sĩ nghi hoặc phản hỏi một câu. Thanh Châu Trần gia thì thế nào, ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng là, Rừng Liễu Thế Gia ngươi tổng nghe qua a. Rừng Liễu Thế Gia. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các ngươi Thanh Châu Trần gia cùng Rừng Liễu Thế Gia là quan hệ như thế nào? Quan hệ sao? Ta sẽ không đối với ngươi nói. Nhưng là, ngươi có thể lựa chọn tại đây đụng đến ta thoáng một phát thử xem. Ngươi chỉ muốn đồng thủ, vậy ngươi tự sẽ minh bạch. Rừng Liễu Thế Gia cùng chúng ta Thanh Châu Trần gia là quan hệ như thế nào? Trần Vũ Đình căn bản là không e ngại cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Từ khi nàng nói ra Rừng Liễu Thế Gia về sau, liền phát hiện trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đã rõ ràng không bằng vừa rồi như vậy bình tĩnh rồi. Khiêu khích mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Nguyên lai tại nữ cùng Rừng Liễu Thế Gia còn có chút quan hệ. Thật sự là không thể tưởng được. Khương Dật, hiện tại xem ra, cái này xuất diễn là càng ngày càng có ý tứ rồi. Bích Liên vừa cười vừa nói. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Trần Vũ Đình vậy mà sẽ biết Rừng Liễu Thế Gia. Hơn nữa, nghe khẩu khí, tựa hồ gia tộc bọn họ cùng Rừng Liễu Thế Gia còn có phần có quan hệ. Rừng Liễu Thế Gia tính toán cái gì đó? Đại sư, tranh thủ thời gian ra tay đem nàng cho bắt. Thời điểm, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi đấy. Ngươi ngẫm lại xem, cho dù Rừng Liễu Thế Gia rất giỏi, vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ngươi tại chúng ta bên này, chẳng lẽ còn hộ không được ngươi sao? Cái này Mộ Dung Sóng vừa nhìn thấy trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tựa hồ có chút dao động, vội vàng tự mở miệng hứa chỗ tốt hấp dẫn hắn. Cũng không biết cái này Mộ Dung Sóng đến tột cùng có biết hay không cái này Rừng Liễu Thế Gia lợi hại. Bất quá, chính hắn cũng có dựa. Dù sao, hắn cũng là người của Hoàng Thất. Trong Hoàng Thất, cũng có cho rằng tu chân giới tu sĩ. Hơn nữa, hay vẫn là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Hắn cho rằng, tu sĩ kia đã đầy đủ lợi hại. Thời điểm, phải bảo vệ cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, đó là dư xài rồi. Kỳ thật, hắn nào biết đâu rằng Rừng Liễu Thế Gia chính thức tình huống. Nếu Rừng Liễu Thế Gia thật sự đến tìm phiền phức của bọn hắn, không chỉ nói Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, tự là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Rừng Liễu Thế Gia thực lực căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại đấy. Bất quá, cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ hay vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Bởi vì hấp dẫn quá lớn, là tự là hấp dẫn quá lớn. Bởi vì cái kia Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ đồng ý, chỉ cần hắn bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Mộ Dung Sóng làm ba chuyện, như vậy sẽ đem một kiện cực phẩm pháp bảo cho hắn. Cái này cực phẩm pháp bảo hắn cũng nhìn thấy, là một kiện chí dương pháp bảo, tên là Lưu Tinh Chùy. Đương nhiên cái đó và thế tục giới binh khí kia Lưu Tinh Chùy là không đồng dạng như vậy. Đây chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo, gia nhập hy hữu tài liệu luyện khí về sau, từ một vị luyện khí tông sư rèn luyện chế tạo mà thành. Cái này Lưu Tinh Chùy uy lực kinh người. Cái kia Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, bởi vì chính mình tu luyện một loại trí âm thần thông, cho nên không thể thi triển cách này Lưu Tinh Chùy. Lúc này đây, nếu như giúp Mộ Dung Sóng, vậy thì trước trước sau sau giúp hắn hoàn thành ba chuyện. Như vậy, sau khi trở về, cái kia Lưu Tinh Chùy tự là của mình rồi. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, cho dù hắn giúp đỡ Mộ Dung Sóng làm xong chuyện này, cái kia Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cũng sẽ không cho hắn đấy. Dù sao, một kiện cực phẩm pháp bảo như thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đơn giản sẽ đưa cho người khác. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com chương 147. Muốn chết. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng không phải là không có nghĩ tới là lừa gạt hắn. Nhưng là, đồng thời, trong lòng của hắn cũng tồn tại một loại tưởng tượng, cho rằng đối phương là kim đan kỳ tiền bối. Hiển nhiên không phải không mảnh tại lừa gạt hắn như vậy một cái tiểu bối. Nhưng là, lần này, hắn hay vẫn là nghĩ lầm rồi, cái này kim đan kỳ tu sĩ thật đúng là lừa gạt hắn. Mà một cái khác luyện khí kỳ tu sĩ thì là đồ đệ của hắn, cho nên mới có thể giúp đỡ Mộ Dung sóng. Tựa hồ là làm rất lớn giấy rua, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là quyết định đụng một cái. Thành công rồi. Cái kia chính là một kiện cực phẩm pháp bảo. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ pháp bảo. Đến tay về sau, thực lực của hắn thế nhưng mà sinh sinh tăng lên một mảng lớn. Đồng kỳ tu sĩ bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì địch thủ. Khiêu khích mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Khương Dật cũng nhìn thấy cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ trong mắt quyết tâm, sau đó cười nhạt một tiếng nói. Thằng này xem ra là muốn thả tay đánh cược một lần rồi. Cũng không biết cái gì khiến cho hắn làm như vậy. Phải biết rằng, như cái này nữ thật sự cùng rừng liễu thế gia có quan hệ. Vậy hắn có thể mà đắc tội với rừng liễu thế gia. Đến lúc đó, đoán chừng mấy cái hắn cũng không đủ cái chết. Thế nào, ngươi ý định ra tay sao? Nhìn lại quá, nói không chừng còn có thể có thay đổi gì. Ta nhìn Trần Vũ Đình tựa hồ tuyệt không bối rối, căn bản là không thèm để ý cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Khương Dật xem vô cùng chuẩn, cái này Trần Vũ Đình là không quan tâm, bởi vì nàng là tự nhiên mình dựa. Chỉ cần cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đồng thủ. Như vậy, nàng thì có lại để cho hắn hối hận đích phương pháp xử lý. Ngươi là mình theo chúng ta đi, hay là muốn chúng ta động thủ? Nói thật, ta khinh thường đối với các ngươi động thủ. Phải biết rằng, các ngươi đều là cái gì cũng không biết phàm nhân mà thôi. Ta vừa ra tay, thủ hạ của ngươi tự hẳn phải chết. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ý đồ thuyết phục Trần Vũ Đình chính mình theo chân bọn họ đi. Bởi như vậy, hắn tự không cần ra tay. Như vậy, sau này nếu là có cái gì ngoài ý muốn, mình cũng dễ nói chuyện một điểm. Ta sẽ không cùng các ngươi đi. Ngươi muốn là mình có chút chỉ số thông minh, cái kia thì nên biết làm như thế nào. Làm như thế nào? Rất đơn giản. Trần Vũ Đình tiến lên một bước, nói ra. Lại để cho cái này ngu xuẩn quỳ ở trước mặt ta, cùng ta xin lỗi. Như vậy, ta tự cũng không truy cứu ngươi đối với ta bất kính, cuồng vọng. Khương Dật cũng thật không ngờ, cái này nữ vậy mà hội cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng, đứng tại đối diện nàng thế nhưng mà tu chân giới tu sĩ. Chẳng lẽ lại cái này nữ cũng là tu chân giới tu sĩ? Chính mình một mực đều xem nhìn lầm rồi hả? Ý nghĩ này, Khương Dật mình cũng cảm thấy buồn cười. Như Trần Vũ Đình thật là tu chân giới tu sĩ, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hơn nữa, bên người còn theo một đám thế tục giới phàm nhân. Đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Ngươi không khỏi quá kiêu ngạo hơi có chút. Cho dù ngươi cùng rừng liễu thế gia có quan hệ, cái kia thì thế nào? Ta muốn, rừng liễu thế gia cũng không đáng vì một phàm nhân mà cùng kim đan kỳ tu sĩ đối nghịch ạ. Cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thanh âm lạnh lùng. Khương Dật có thể cảm giác đi ra, thằng này đã có chút giận dỗi rồi. Ngươi có thể thử xem. Vô liêm sỉ. Cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tay áo một hồi, lập tức liền từ quanh thân bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế. Ở chung quanh hình thành một cổ khí lãng khổng lồ. Mà Trần Vũ Đình thân hình lập tức đã bị khí này sóng cho thổi đi ra ngoài. Thoáng cái thổi thật xa, có chừng vài chục trượng khoảng cách, mới dừng lại đến. Bất quá, nàng cũng không có té ngã. Trên thực tế, cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng không có tính toán đem nàng làm cho ngược lại. Chỉ là thân thể của hắn chịu không nổi cái này cổ cực lớn khí thế, mà lui về sau rất nhiều. Đối với cái này Trần Vũ Đình là như thế này, nhưng là đối đãi những người khác có thể tự không phải như vậy rồi. tại hắn chung quanh. Vô luận là Mộ Dung Sóng bên này, hay vẫn là Trần Vũ Đình bên này thủ hạ, đều bị thổi người ngã ngựa đổ. Mộ Dung Sóng cũng không ngoại lệ. Giờ phút này trồng vó, khiêu khích mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Nhưng là trong lòng của hắn lại thật cao hứng, theo trên mặt đất bò, vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Cũng bởi vì cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ xuất thủ, một khi ra tay, vậy thì ý nghĩa cái này Trần Ngọc Đình khẳng định là của mình rồi. Như vậy cho rằng tuyệt thế mỹ nhân, ai không thích. Tuy nhiên hắn quý phủ đã có rất nhiều tiểu thiếp, nhưng là cái đó một cái có Trần Vũ Đình như vậy dung mạo. Bất quá Bích Liên không ở chỗ này, trong lòng của hắn bao nhiêu có chút tiếc nuối. Nếu Bích Liên ở bên cạnh, vậy thì hai cái cùng một chỗ mang về. Như vậy cái kia còn không ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nhân sinh có thể có được hai cái mỹ nữ như vậy, cái kia còn có cái gì chưa đủ đấy. Nếu Khương Giật biết rõ cái này Mộ Dung Sóng là ý nghĩ như vậy, vậy hắn đoán chừng thoáng cái tựu lao ra, đem cái này Mộ Dung Sóng cùng cái kia lưỡng người tu sĩ đều giết đi. Nghĩ cách đánh tới Bích Liên trên đầu, cái kia còn không tìm chết. Mà Mộ Dung Sóng chính là như vậy một cái muốn chết ra hỏa. Hắn giờ phút này đã quyết định chú ý. Đợi tí nữa, muốn lên núi, tìm được Bích Liên, cưỡng ép mang về. Mà Trần Vũ Đình thì là vẻ mặt ngưng trọng xem lên trước mặt cái này trúc cơ tiền kỳ ra hỏa. Ngươi thật đúng là dám động tay, tốt, cái kia ngươi hôm nay sẽ đem ta mang đi, bất quá, ngươi không phải hối hận. Tiểu mỹ nữ, ngươi cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn theo ta đi rồi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta là sẽ không hối hận. Hơn nữa, ngươi khẳng định cũng sẽ không hối hận đấy. Mộ Dung Sóng vừa nghe đến Trần Vũ Đình đáp ứng cùng nàng đi rồi, lập tức tự vui mừng quá đỗi. Hèn mọn bị ủi hướng nàng đi đến, cút ngay. Ai biết, vẫn chưa đi vài bước, chợt nghe đến Trần Vũ Đình ở một bên hô to. Mộ Dung Sóng sững sờ, sau đó có chút giận dỗi nói, ta cứ tới đây rồi, ngươi có thể làm gì ta? Ta hôm nay tự cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, ngươi tin hay không? Còn có. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua trên núi, còn có cái kia một mỹ nữ. Cái kia nữ là cực phẩm a, ta khẳng định phải đạt được. Hôm nay tới hôm nay lôi tự, xem ra là đến đúng rồi. Gặp hai cái tuyệt thế mỹ nữ, trước thu thập, đợi tí nữa tại đi thu thập cái kia một cái khác. Lời này thế nhưng mà hoàn toàn bị Khương Giật cùng Bích Liên cho đã nghe được. Bích Liên sau khi nghe được biến sắc. Nàng không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn muốn đánh nhau chủ ý của mình. Mà Khương Giật sắc mặt thì là biến thành dị thường khó coi. Hơn nữa, đã loáng thoáng toát ra một cổ sát ý. Sát khí lập tức tự tuôn ra hiện ra. Mà cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, giờ phút này đột nhiên khẽ giật mình. Hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Khương Giật bên này. Nhưng là Khương Giật cùng Bích Liên đã sớm đã ẩn tàng khí tức của mình. Mặc dù hiện tại có một điểm sát khí, nhưng là chỉ bằng cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, còn chưa đủ để dùng phát hiện hai người bọn họ. Nhìn một chút, trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tự thu hồi ánh mắt. Bất quá, hắn giờ phút này trong ánh mắt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Sau đó lại lắc đầu. Trên núi chính là Phật môn thánh địa, các ngươi cũng dám động thủ. Chỉ cần ngươi không lo lắng, vậy ngươi cho dù lên núi đi. Trần Vũ Đình nghe được Mộ Dung Sóng nghĩ đến đi bắt Bích Liên, trong nội tâm lập tức cả kinh. Nhưng là lại lập tức nghĩ đến, đây là đang thiên lôi tự, một khỏa treo lấy tâm cũng liền phóng hạ rồi. Cái này không cần ngươi quan tâm, có hắn tại cũng không cần ngươi quan tâm. Mộ Dung Sóng tin tưởng thời gian dần qua chỉ cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, sau đó rất tự tin nói một câu. Khiêu khích mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Nào biết cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nghe vậy, lập tức tự nói ra. Tính cả chuyện này, ta đã giúp ngươi làm 3 sự kiện. Cái kia trên núi nữ tử, ngươi nếu là có hứng thú, vậy thì chính mình đi. Ta sẽ không đi đấy. Cái gì, ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi sợ những cái kia con lừa chọc? Ngươi biết cái gì? Chẳng muốn cùng ngươi nói. Đã cái này nữ quyết định cùng ngươi đi rồi. Chúng ta đây tựu sớm chút trở về. Tỉnh trên đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thế nhưng mà, Mộ Dung Sóng hiển nhiên còn muốn nói gì? Hắn đối với Bích Liên thế nhưng mà nhớ mãi không quên à. Không biết làm sao hiện tại cùng trúc cơ tiền kỳ tu sĩ không muốn lên núi đi giúp hắn. Vậy hắn cũng hết cách rồi. Muốn chính hắn lên núi. Nhưng hắn là không dám. Những cái kia đồng nhân lợi hại. Hắn là biết đến. Lần trước. Tự là tại đây thiên lôi tự. Hắn đều đánh một trận. Lúc kia. Bên cạnh hắn có thể vẫn có cái kia luyện khí kỳ tu sĩ tại. Nhưng là. Hay vẫn là không có có chỗ lợi gì. Làm theo bị đánh. Cho nên hôm nay hắn không có ở trên núi đồng thủ. Hắn cũng không muốn không công đã mất đi cơ hội này. Mỹ nữ là hắn thích nhất đồ vật rồi. Gặp được Bích Liên hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho. Nếu không chúng ta lại chờ một lát. Bọn hắn nhất định sẽ xuống núi. Không có khả năng một mực ngốc trên chân núi. Mộ Dung Sóng không tư tâm. Hay vẫn là nghĩ đến Bích Liên. Cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ những mày, nghĩ một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói. Một canh giờ, nhất nhiều một cái canh giờ, nếu bọn hắn không đi ra, vậy thì đi. Mộ Dung Sóng nhìn chân trời, sắc trời sắp đen, trong nội tâm vui vẻ, nói ra. Tốt, vậy thì một canh giờ. Trần Vũ Đình nghe được bọn hắn như vậy nói chuyện. Trong nội tâm đã bắt đầu sốt ruột. Nàng có thể không vì mình lo lắng. Muốn là mình bầu trời tối đen không trở lại khách sạn. Như vậy. Khẳng định sẽ có người tới tìm nàng. Nhưng là. Nàng minh bạch. Nếu là Bích Liên bị bắt. Vậy cũng thì phiền toái. Tới cứu người của nàng. Là sẽ không lại ra tay tự Bích Liên. Điểm ấy. Nàng thanh thanh sở sở. Mặc kệ chính mình như thế nào cầu. Chắc chắn sẽ không cứu trừ chính mình bên ngoài người. Bọn hắn hôm nay là sẽ không xuống núi rồi. Các ngươi hay vẫn là hết hy vọng à. Vừa rồi trên chân núi thời điểm. Hai người bọn họ đã cùng ta nói. Đêm nay hội trên chân núi qua đêm. Hơn nữa. Các nàng lên núi là vì gặp mặt phương trưởng. Thảo luận Phật đạo. Cái này một hồi là sẽ không xuống núi. Các ngươi cũng là đợi uổng công. Ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Sóng vẻ mặt không tin nhìn xem Trần Vũ Đình đối với nàng, hắn là bán tín bán nghi. Tín bởi vì Khương Dật cùng Bích Liên còn thật sự có khả năng hiện tại không hạ sơn. Bởi vì hắn cho rằng chính mình là Khương Dật cùng Bích Liên hai người không thể trêu vào. Đã không thể trêu vào, cái kia cũng chỉ có thể né. Nghi đó là bởi vì lời này là Trần Vũ Đình nói ra. Cho nên, hắn có chút nghi hoặc. Xem ra, cái này Trần Vũ Đình còn nghĩ đến giúp chúng ta giải vây. Nhìn ra, nàng cũng là một cái tâm địa thiện lương nữ tử. Như thế nào? Ngươi còn không ra tay sao? Bích Liên cười đối với Khương Dật nói ra. Cái lúc này, trong nội tâm nàng cũng không phải như vậy đau xót rồi. Vừa rồi Mộ Dung Sóng cái kia một phen, cũng khơi dậy nàng sát ý trong lòng. Giờ phút này, nếu là Khương Dật nói hỗ trợ, nàng kia hội không chút do dự tự rút kiếm trước đi giết Mộ Dung Sóng. Khiêu khích mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Chúng ta đây tự đi ra ngoài. Vừa vặn cũng đem chuyện này giải quyết. Ta muốn, cái kia Trần Vũ Đình bây giờ là không có biện pháp gì. Bất quá, xem nàng cũng không vì mình lo lắng bộ dáng. Ta muốn, mặc dù chúng ta hôm nay không ra tay, nàng cũng sẽ không biết có chuyện gì. Vậy ngươi tại sao phải ra tay giúp đỡ đâu này? Vì ngươi à? Khương Dật cười cười, sau đó nhẹ giọng nói. Bởi vì cái kia Mộ Dung Sóng tại đánh chủ ý của ngươi, cho nên ta không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là một câu như vậy lời nói thiếu chút nữa lại để cho Bích Liên hạnh phúc cười ra tiếng. Như thế nào, ta nói ngươi không tin. Cái kia tốt, ngươi tự tiếp tục ở đây bên cạnh chờ a. Trần Vũ Đình biết rõ tự ngươi nói nhiều hơn nữa, cái này Mộ Dung Sóng cũng chưa chắc tin tưởng. Lại nhìn chung quanh một chút, tùy tòng của mình cũng đã ngã trên mặt đất. Mà cái kia nha hoàn giờ phút này, vậy mà đã hôn mê rồi. Nếu không phải vừa rồi cha nhìn một chút nha hoàn kia trên người cũng không có gì thương thế, nàng muốn cho rằng nàng là trọng thương mà hôn mê. Nàng lựa chọn nói như vậy tự là đến mê hoặc Mộ Dung Sóng, làm cho hắn cho là mình nói là sự thật. Đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm cầu nguyện Bích Liên cùng Khương Giật hiện tại không hạ sơn. Mà chung quanh đã lục tục ngo ngoe có hứa nhiều người từ trên núi xuống. Dù sao, đã bầu trời tối đen rồi. Nếu ngươi không đi, tự không còn kịp rồi. Hai đám người bọn họ đều ở một bên, cho nên cũng không có ngăn trở mọi người đường đi. Mà những cái kia người đi đường cũng chỉ là nhìn bọn hắn liếc, cũng không nhiều thêm can thiệp. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn đã gặp nhiều hơn. Hơn nữa, cho dù cái nào tâm địa tốt một điểm, vì Trần Vũ Đình xuất đầu, cái kia cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mộ Dung Sóng tại vùng này đã sớm tiếng xấu lan xa rồi. Bất quá, hắn là trong hoàng thất người, ai dám gây hắn. Điều này cũng làm cho đã tạo thành hắn càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy đến đem tất cả mọi người không để vào mắt. Trần Vũ Đình chứng kiến Mộ Dung Sóng tại cúi đầu trầm tư, trong nội tâm vui vẻ. Biết rõ hắn đã bắt đầu có chút đã tin tưởng. Bất quá, sau đó, trong nội tâm nàng tự hoảng hốt. Bởi vì nàng chứng kiến Bích Liên cùng Khương Giật hai người chính chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Mà Mộ Dung Sóng cũng chú ý tới hai người bọn họ, lập tức trong nội tâm có thể cao hứng hư mất. Ai nói bọn hắn không hạ sơn? Cái này không xuống sao? Hơn nữa, còn là mình tới. Có tiền đồ. Biết rõ bổn đại gia đang muốn tìm nàng, tự chính mình đã tới. Trần Vũ Đình sắc mặt tái nhợt. Nàng thật không ngờ hai người này nhanh như vậy đã đi xuống núi rồi. Trong nội tâm nàng thật sự vì Bích Liên lo lắng. Nàng rất hâm mộ Bích Liên có như vậy dung mạo. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên nàng không muốn Bích Liên bị Mộ Dung Sóng chộp tới. Như vậy cả đời sẽ phá hủy. Ngươi có phải hay không rất muốn dẫn ta đi đâu này? Bích Liên thanh âm mềm nhũn, lại để cho người nghe xong tựu tâm thần chấn động. Hơn nữa, nàng hay vẫn là cười đối với Mộ Dung Sóng nói. Nụ cười này có thể cực kỳ khủng khiếp. Lập tức tựu lại để cho Mộ Dung Sóng có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Đương nhiên, mỹ nhân, ta chính là muốn dẫn ngươi trở về. Khương Giật tắc thì mặc kệ bên này tình huống, hắn trực tiếp đi đến cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ bên người, lạnh mắt thấy hắn, sau đó thản nhiên nói, đám người này ta muốn dẫn đi, ngươi nếu thức thời chính mình lăn, bằng không thì ngươi biết hậu quả sẽ là thế nào đấy. Khiêu khích mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Hắn lời này mặc dù nói có chút lạnh, nhưng là ở đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở, kể cả Mộ Dung Sóng cùng Trần Vũ Đình. Cái kia Mộ Dung Sóng mới vừa rồi còn thật cao hứng, bởi vì Bích Liên như vậy dáng tươi cười cùng với như vậy ngữ khí, làm cho nàng cho rằng cái này nữ rất bên trên nói. Bất quá sau một khắc, chợt nghe đến Khương Giật nói như vậy, hắn ở bên trong sao tựu nổi trận lôi đình. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết a? Ngươi cho rằng chính ngươi là người nào? Kiêu ngạo như vậy, có hậu quả gì không? Hậu quả chính là ngươi chết. Ta chỉ muốn ra lệnh một tiếng, vậy ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Mộ Dung Sóng, Khương Giật chút nào đều không thèm để ý. Hắn cũng sẽ không để ý như vậy một người ngu ngốc. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Như có như không, hắn thi triển ra bản thân trúc cơ trung kỳ uy áp. Cái này một thi triển không sao, một thi triển đi ra, cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó thấp giọng nói ra, tiền bối ý định như thế nào đây? Khương giật khí tức. Hắn căn bản là xác định không được đến tột cùng là cái gì tu vi. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, hắn còn bắt đã đến Bích Liên quanh thân cái kia một điểm khí tức. Muốn so Khương giật mà nói, cái kia khí tức tựa hồ còn cường đại hơn một điểm. Ta vừa rồi đã nói, ngươi nói ta ý định như thế nào đây? Khương giật ngữ khí như trước rất lạnh, hơn nữa trong lời nói đã lộ ra một điểm sát ý. Trần Vũ Đình rất khiếp sợ. Nàng không ngờ rằng cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ vậy mà sẽ đối với Khương giật như vậy cung kính. Cái này Khương giật đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là trong tu chân giới tu sĩ? Bất quá! Trong tu chân giới người, không có lý do sẽ xuất hiện tại đây Thiên Lôi trong chùa. Đương nhiên, cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thì là một cách ngoại lệ. Đi theo cái này Mộ Dung sóng người bên cạnh, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được nguyên nhân. Đối với không đi tiền bối, ta không thể rời đi, phải đi, ta cũng phải đem hắn mang đi. Hắn chỉ đích đương nhiên là Mộ Dung sóng. Nếu là Mộ Dung sóng tại đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy hắn đồng dạng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Người khác không biết cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ làm người thế nào, nhưng hắn là tinh tường biết đến. Mộ Dung sóng là hắn yêu thích nhất cháu trai. Cho tới nay, sự tình gì đều theo Mộ Dung sóng. Xảy ra chuyện gì đều giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Cho nên, thằng này mới có thể như vậy không có sợ hãi. Này, ta nói ngươi là hỗn ở đâu? Nếu không muốn chết tự cút cho ta. Không, ngươi không cần lăn. Ta quyết định muốn giết ngươi. Mộ Dung sóng chứng kiến cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ từng miếng tiền bối kêu, trong nội tâm rất là khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng biết khả năng Khương giật là đến từ tu chân giới, nhưng là hắn không tin. Giơ lên ra của mình, cái này Khương giật còn dám làm càn. Cái kia tốt, chúng ta tới thử xem, chúng ta nhìn xem là ai trước hết giết đối phương. Khương giật ngữ khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy, hơn nữa ánh mắt càng thêm âm lãnh. Mà ngay cả Bích Liên nhìn thoáng qua về sau đều cảm giác có một chút kinh hãi. Cùng vừa rồi hoàn toàn tựu là hai cái bộ dáng. Khương giật chính là như vậy, một khi làm việc kỹ lưỡng như vậy, hắn sẽ một mực chăm chú. Vừa rồi liền quyết định muốn giết cái này Mộ Dung sóng, hiện tại càng thêm sẽ không đổi ý. Khiêu khích mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Tiền bối, hắn giết không được. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng cảm thấy Khương giật trong ánh mắt sát ý, lập tức tự ngăn cản. Gia của hắn là Mộ Dung bí quyết, ngươi nếu giết hắn đi, Mộ Dung bí quyết nhất định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Mộ Dung bí quyết. Bích Liên cười cười. Chính là cái một mực ngốc ở thế tục giới bên trong lão bất tử. Thằng này là Mộ Dung bí quyết người nào? Hắn là Mộ Dung bí quyết cháu trai. Trúc cơ tiền kỳ đối với Bích Liên lớn như vậy khẩu khí, rất là nghi hoặc. Hắn rất muốn biết Khương giật cùng Bích Liên đến tột cùng là người nào. Không biết hai vị tiền bối là đến từ môn phái nào. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 148. Quái dị tê hà các. Bích Liên lạnh như băng nói một câu. Tại nàng xem ra, thằng này căn bản là không đáng chính mình dơ lên ra sư môn của mình. Bất quá vì chấn nhiếp thoáng một phát, hay vẫn là nói ra. Tê hà các. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ kinh ngạc la lên nói. Tê hà các là môn phái nào? Đó là chính đạo trong số một số hai đại môn phái. Mặc dù là rừng liễu thế gia, cũng không thể nói so Tây Hà các cường đại. Tây Hà các tiềm ẩn lực lượng, căn bản cũng không có người có thể nói tinh tường đến tột cùng có bao nhiêu. Tây Hà các làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Khương giật đối với thằng này bộ dạng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi Trần Vũ Đình mang ra rừng liễu thế gia thời điểm, hắn cũng không có phản ứng như vậy. Ngược lại là biết rõ Bích Liên đến từ Tây Hà Các. Biểu hiện ra như vậy thần sắc. Không dám, không dám. Thế nhưng mà, Cái này Mộ Dung Sóng thật là không thể giết. Giết hắn đi, ta cũng sống không được. Mộ Dung bí quyết nhất định sẽ giết ta. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Khương Dật nghe xong những lời này về sau, lại cười thoáng một phát. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nghe vậy trầm mặc không nói. Trên thực tế, hắn xác thực lo lắng Khương Dật cùng Bích Liên giết hắn đi. Ngay tại vừa rồi mà nói, Khương Dật biểu hiện ra ngoài khí thế đã nói rõ. Hắn không phải Khương Dật đối thủ. Mặc dù là phản kháng, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là, hắn biết rõ, nếu là hiện tại đi rồi, cái kia hay vẫn là chết. Chuyện như vậy, thật là rất xoắn xuýt. Đi, là chết. Không đi, cũng là chết. Dù sao hắn biết rõ, nếu hiện tại đem Mộ Dung Sóng ném ở bên cạnh, chính mình đi rồi, cái kia khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nếu lưu lại, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Bích Liên nói nàng đến từ Tây Hà Các. Nếu như là thực, vậy hẳn là còn có như vậy một tia hy vọng. Bởi vì Tây Hà Các có một đầu môn quy, cái kia chính là trừ ma môn đệ tử bên ngoài, không được tùy ý giết người. Thì ra là như vậy một đầu môn quy, lại để cho thằng này quyết định lưu lại, thuyết phục Khương Dật, lại để cho hắn mang đi Mộ Dung Sóng. Chứng kiến hắn như vậy, Khương Dật đoán được hắn hơn phân nửa là không sẽ rời đi rồi. Sau đó cũng không cùng hắn rong dài, đi đến Mộ Dung Sóng bên người, nói ra: ngươi một mực nói cái gì kia mà, nói muốn đem nữ nhân của ta mang về làm tiểu thiếp có phải hay không? Vâng. Cái kia thì sao? Ông nội của ta là Mộ Dung bí quyết, ngươi tốt nhất thức thời một chút, đối với ta thái độ tốt một chút, bằng không thì ta một câu có thể đã muốn mạng chó của ngươi. Cho tới bây giờ, cái kia Mộ Dung Sóng hay vẫn là rất hung hăng càn quấy. Tại hắn trong tiềm thức, có lẽ đã nhận thức Vi gia gia của mình là vô địch thiên hạ được rồi. Khiêu khích mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Cũng khó trách, đến bây giờ mới thôi, trừ hắn ra bên người cái này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ngoài ý muốn, hắn cũng nhìn được rất nhiều các tu sĩ khác. Cái đó một cái nhìn thấy gia gia của mình không phải cung kính đấy. Hơn nữa, gia gia của hắn đối với hắn biểu hiện ra đi ra thực lực, lại để cho hắn kinh ngạc tốt một thời gian ngắn. Hiện tại, tại tư tưởng của hắn ở bên trong, gia gia của hắn tựu là thần, gia gia của hắn tựu là chúa tể cái thế giới này tuyệt thế cao thủ. Nếu không phải bởi vì hắn không có linh căn, gia gia của hắn đã sớm giáo hắn như thế nào tu luyện rồi. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất một cái tiếc nuối, không thể tu đạo, không thể truy cầu trường sinh. Cũng tốt tại lão trời mở mắt, không có cho hắn tu tiên linh căn. Nếu cho hắn, cái kia không biết biết bao nhiêu nữ tử bị hắn tai họa rồi. Nghe được câu này, cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thầm than một tiếng: trời tạo nghiệp chướng càng có thể vi, tự gây nghiệp không thể sống a. Hắn biết rõ, lần này là vô luận như thế nào cũng không giữ được thằng này rồi. Nếu Mộ Dung Sóng khẩu khí hơi mai vô sót một điểm, chính mình còn có thể nói điểm lời hữu ích hòa hoãn thoáng một phát. Hiện tại xem ra là không có hy vọng rồi. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, lập tức tựu nổi trận lôi đình. Hắn một phát bắt được Mộ Dung Sóng, sau đó lạnh lùng nói: ngươi tựu thật sự không sợ chết? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ông nội của ta nhất định sẽ giết ngươi. Mộ Dung Sóng đến nơi này cái phân thượng, hay vẫn là ngữ khí cuồng vọng như vậy, bị Khương Dật ôm đồm tại giữa không trung, hai cái chân chỉ có thể tới về đích lắc lư. Hắn ý đồ dùng thoát khỏi Khương Dật, nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Khương Dật gầm lên giận dữ, đem hắn cái trùng trùng điệp điệp ném ra ngoài. Hàn băng kiếm sau đó vậy mà chính mình theo trong không gian giới chỉ bay ra. Một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Một đạo lam tử sắc hào quang lập tức tự đâm xuyên qua Mộ Dung Sóng thân hình. Mộ Dung Sóng thậm chí còn chưa kịp giãy giụa thoáng một phát, tự hai mắt một phen, chết hết. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Trần Vũ Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khương Dật. Hắn không thể tưởng được, trước mặt nam tử này xem nhã nhặn, vậy mà nói ra tay tự ra tay. Hơn nữa, trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Sau đó, nàng lại nghĩ tới, đối phương là đến từ tu chân giới. Hơn nữa, đối diện cái kia trúc cơ tiền kỳ nam tử đối với hai người bọn họ lại là khách khí. Cái kia hai người bọn họ khẳng định cũng có rất lớn địa vị. Tê Hà Các, ba chữ kia nàng nhớ kỹ. Quyết định sau khi trở về định muốn hào hào hỏi thoáng một phát. Tê Hà Các đến tột cùng là dạng gì môn phái? Nàng hỏi cách này cũng không phải có đối diện không tốt tâm tư, mà là lòng hiếu kỳ của nàng hôm nay hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Hiện tại nàng cũng muốn hào hào rất hiểu rõ thoáng một phát tu chân giới đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Trần Vũ Đình chính là Thanh Châu Trần gia đại tiểu thư, nàng có rất cao linh căn, nếu là tu chân thiên phú thật tốt. Bất quá, từ nhỏ, nàng tự đối với tu tiên không có gì hứng thú. Nàng cho rằng, cuộc sống như vậy thật sự là vũ trụ động. Người sống cả đời, chỉ cần sống được vui vẻ, vậy là tốt rồi. Một khi tu chân, như vậy, sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, sống thời gian lâu như vậy, có làm được cái gì? Nếu là thiểu đi một tí sinh hoạt niềm vui thú, cái kia mặc dù là sống lại lâu dài, cũng sẽ không biết khoái hoạt. Khiêu khích mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Thế gian, cái nào trong nhà ra như vậy một cái linh căn rất cao người, nhất định sẽ cao hứng hư mất. Hơn nữa, người trong cuộc khẳng định cũng rất vui vẻ. Tu tiên đến lúc đó có thể đạt được thành tiên rồi, có ai không muốn trở thành tiên. Có thể Trần Vũ Đình cô gái nhỏ này ngược lại tốt, một lòng không muốn tiến vào tu chân giới. Như vậy Trần gia một đám người cũng không có biện pháp gì. Bất quá, cái này Trần gia cùng Rừng Liễu Thế gia gần đây giao hảo, đem làm Rừng Liễu Thế gia một vị trưởng lão nghe nói Trần Vũ Đình về sau, vậy mà tự mình đến đây nhìn một chút. Chỉ là nhìn thoáng qua, tự có chút yêu thích thằng này. Không biết làm sao, nàng không muốn tu chân, cái này trưởng lão cũng không có biện pháp. Bất quá, luôn luôn cũng sẽ đi qua nhìn xem nàng, hy vọng nàng nản chí chuyển ý. Lúc này đây Thiên Lôi tự chi hành, cái kia trưởng lão vốn là cùng với nàng đồng hành, nhưng là tạm thời có chút việc, tự chưa có tới. Cái này không gây ra chuyện như vậy, Khương Dật một kích sẽ giết Mộ Dung Sóng, về sau tiếp tục đối với cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nói ra. Ta niệm tại ngươi là tu chân giới một thành viên. Hơn nữa, không có đối với Bích Liên mở miệng bất kính, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi trở về nói cho Mộ Dung bí quyết, giết hắn cháu trai chính là ta Khương Dật, cùng Tê Hà Các không có quan hệ gì. Nếu hắn muốn báo thù, cho dù tới tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Lời này lại để cho Bích Tim Sen trong cả kinh, nàng giờ phút này xem như minh bạch Khương Dật rồi. Đến bây giờ, Khương Dật cũng vẫn còn vì chính mình suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng một hồi tình cảm ấm áp, nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt cũng tận là mê ly chi sắc. Tê Hà Các môn quy quy định, Tê Hà Các đệ tử không thể tùy tiện giết người. Đây là làm bằng sắt thiết quy định. Một khi xúc phạm như vậy, nhất định sẽ đã bị trọng phạt. Đây cũng chính là vì cái gì Tê Hà Các tại chính đạo trong môn phái hội được hưởng cao như vậy uy danh. Lôi Viêm Các tới muốn so, cũng hơi lộ ra chưa đủ. Kỳ thật, kể cả Hàn Nguyệt ở bên trong rất nhiều giới trưởng môn cũng biết, như vậy một đầu môn quy nhưng thật ra là không hợp lý. Tu chân giới, ngoại trừ ma môn bên ngoài, cũng có rất nhiều đồ vô sỉ. Nói toạc ra, bất kể là chính đạo còn là ma môn, Chỉ cần là người, vậy thì có tư tâm. Gặp được sự tình đầu tiên nghĩ đến cũng là mình. Không biết làm sao, định ra cái môn này quy là một gã thái thượng trưởng lão. Hiện tại, mặc dù là có ý kiến, nhưng là ai cũng không dám hủy bỏ cái này đầu môn quy. Ta trở về cũng là chết, ngươi bây giờ tự giết ta đi, đau nhức nhanh một chút. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ giờ phút này cũng muốn mở, coi như là trở về, đó cũng là chết. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi hay vẫn là đi thôi. Nói xong, Khương Dật cũng mặc kệ hắn có phản ứng gì, quay người đi về hướng Bích Liên, sau đó, nói khẽ. Chúng ta đi thôi. Bích Liên nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Hai người bọn họ muốn rời khỏi. Đây còn không phải là lập tức sự tình. Theo bọn hắn xuất hiện đến sự tình chấm dứt. Khương Dật từ đầu đến cuối đều không có cùng Trần Vũ Đình nói lên một câu. Vì cái gì thì ra là bận tâm Bích Liên. Bích Liên hiện tại cũng là người mình thích rồi. Như vậy đối với bên cạnh mình nữ sinh cũng nên hảo hảo đấy. Hắn tựu là không muốn Bích Liên nhạy cảm. Hắn nghĩ như vậy Bích Liên lại làm sao không biết đây này. Chỉ là hiện tại cũng không nói gì phá mà thôi. Nhưng trong nội tâm nàng điềm mật, ngọt ngào chi tình, thì là ai cũng không biết đấy. Khiêu khích mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Kỳ thật, nếu như Bích Liên không tại bên cạnh của mình, vậy hắn nhất định sẽ giết cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Nhưng là Bích Liên ở bên cạnh, hắn cũng không phải hiếu động tay. Không là vì lo lắng Bích Liên mất hứng, mà là hắn không thể. Bởi vì nếu là hắn động thủ giết thằng này, như vậy sau này khẳng định phiền toái không ngừng. Bích Liên cũng sẽ biết lọt vào phiền toái không cần thiết. Hết thảy đều là vì chết tiệt nọ môn quy. Mà Mộ Dung Sóng là nhất định phải giết. Thằng này tự có thể giết có thể không giết rồi. Hiện tại lưu lại hắn, lại để cho hắn trở về hơi cái tín, ít nhất cũng đã chứng minh Mộ Dung Sóng bị giết cùng Bích Liên không có bao nhiêu quan hệ. Tin tưởng bằng vào thằng này chỉ số thông minh, có lẽ minh bạch Khương Dật tại sao phải thả hắn đi. Kỳ thật, hiện tại hắn ly khai vẫn có một tia cơ hội. Cái kia Mộ Dung bí quyết chưa hẳn tựu như hắn theo như lời, nhất định sẽ giết hắn đi. Ngay tại Khương Dật cùng Bích Liên sau khi rời khỏi, theo Trần Vũ Đình đằng sau, đột nhiên tựu thoát ra một thân ảnh. Sau đó, thoáng cách đã đến cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ bên người. Ngươi, cái kia trúc cơ tiền kỳ tu sĩ vừa muốn nói gì, liền phát hiện mình đã nói không ra lời. Sau đó, phịch một tiếng, thân thể của hắn tựu bạo tạc nổ tung. Đồng dạng cũng là một chiêu giết người. Giết hắn đi về sau, hắn cũng không ngừng lưu. Trong tay hàn quang lói lên, lập tức liền đem Mộ Dung Sóng những cái kia thủ hạ đều giết. Về sau, mang theo Trần Vũ Đình cùng cái kia giúp đỡ hạ đã đi ra bên này. Khương Dật cùng Bích Liên hoàn toàn cũng không biết bên này chuyện đã xảy ra. Mà lúc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm một tòa trong vương phủ, một cái tuổi già lão già, con mắt đột nhiên mở ra. Về sau, véo chỉ tính toán, lập tức tựu nổi trận lôi đình. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Đây là hắn nói một câu thanh âm to, hơn nữa rất có sát ý. Khương Dật không biết, cũng là bởi vì hắn hôm nay chuyện này đã mang đến sau này một đống lớn sự tình. Cũng là bởi vì hắn hôm nay làm chuyện này, đem tu chân giới quấn vào một hồi vô tận trong bóng tối. Đương nhiên, đây cũng là vận mệnh. Vận mệnh quyết định hắn cái này làm, như vậy ai có thể ngăn cản được. Rất nhiều năm về sau, đem làm hắn lại lần nữa nhớ lại đoạn chuyện cũ này thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái này nhìn như một kiện sự tình đơn giản, dẫn xuất, nhưng lại một hồi sóng to gió lớn. Thiên lôi tự nội môn cùng ngoại môn, nhưng thật ra là có một khoảng cách. Nội môn kỳ thật rất ẩn nấp, người bình thường căn bản là phát hiện không được. Tại đây nói người bình thường cũng kể cả tu chân giới một ít tu sĩ. Nếu không phải Bạch Hồ chỉ dẫn, chỉ sợ hắn thật đúng là tìm không thấy thiên lôi trong chùa môn ở nơi nào. Cái lúc này, Khương Dật đột nhiên sinh ra một loại nghĩ cách. Tựu là, chính mình có phải hay không một mực cũng không phải vì chính mình mà sống. Giống như từ khi đến nơi này về sau, sự tình gì đều bị kế hoạch tốt đồng dạng. Tựa như lần này tới Thiên Lôi Tự, nếu là không có Bạch Hồ, chính mình chắc chắn sẽ không tìm được địa phương vừa quái này. Phảng phất hết thảy tối tăm bên trong đều nhất định tốt đồng dạng. Thiên Lôi Tự nội môn cùng ngoại môn khác nhau quả thật là rất lớn. Trong lúc này môn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Ở bên cạnh rõ ràng nhìn không tới một Phật tượng. Cái này lại để cho Khương Dật cảm thấy kỳ quái. Khiêu khích mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Không phải nói Phật môn tu Phật sao? Như thế nào ở bên cạnh nhìn không tới một Phật tượng? Hơn nữa, còn có một kiện chuyện kỳ quái. Trong này trong cửa, bây giờ lại nhìn không tới một vị nội môn đệ tử. Cái này lại để cho Khương Dật cùng Bích Liên khó hiểu rồi. Bích Liên cũng không có đã tới Thiên Lôi Tự. Cho nên, đối với bên này, cũng không phải đặc biệt tinh tường. Giờ phút này, hai người bọn họ đang tại một cái lối nhỏ thượng diện. Con đường nhỏ một cái khác đoạn, tựu là một tòa cao tới to lớn đại điện. Nhưng là tại con đường này thượng diện, hiện đầy rất nhiều héo rũ lá cây, gió nhẹ thổi qua thổi bay một mảng lớn. Nơi này như thế nào biến thành như vậy, trước kia khi ta tới có thể không phải như vậy. Bây giờ nhìn, rất là tiêu điều sao, chẳng lẽ đám này con lừa chọc đều đi rồi, dọn nhà. Bạch Hồ đối với tình huống nơi này cũng không phải đặc biệt rất hiểu rõ, trong nội tâm cũng có rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật, theo đạo lý mà nói, bọn họ là không có lẽ hiện thân. Bất quá, đến nơi này mới phát hiện, bên này một người đều không có, rơi vào đường cùng, chỉ có hiện thân. Hào hào quan sát một chút, muốn hay không vẹn vẹn cần đi lên phía trước, bất quá tiếp tục đi tới chỉ sợ gặp được phiền toái không cần thiết. Bích Liên có chút bận tâm tình huống bên trong. Nàng biết rõ, Phật môn cùng tu chân giới cho tới nay đều không có quá mức câu thông, cũng sẽ không biết cùng tu chân giới tu sĩ lui tới. Lần này tới trộm lấy công pháp, vốn chính là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ được chết. Bất quá, nàng cam tâm tình nguyện. Khương Dật cau mày, không nói gì. Tình huống nơi này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn nghĩ tới vô số loại đạt tới bên này tình huống, cũng thật không ngờ hội là như thế này một loại tình huống. Quản nhiều như vậy làm gì vậy a? Đã không có người nào, chúng ta đây liền trực tiếp đi tàng kinh các, đem công pháp tìm ra. Sao lại không được? Bạch Hồ mới sẽ không quản nhiều như vậy. Dựa theo tính cách của nàng, trực tiếp tựu xông. Quản hắn khỉ gió có người hay không. Hôm nay Lôi Tự có thể ngăn được người của nàng, chỉ sợ tìm không ra ba cái. Không thể làm như vậy. Hay vẫn là cẩn thận một chút. Nếu như bị phát hiện ngươi ly khai là dễ dàng. Khương Dật cùng Bích Liên không thể như vậy mà đơn giản ly khai. Thanh Long đối với Bạch Hồ một chút cũng không tán thành. Ngươi là sợ ta không có có bản lĩnh dẫn bọn hắn đã đi ra. Yên tâm, dẫn bọn hắn đi căn vốn cũng không phải là việc khó gì, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Bạch Hồ thân ảnh thoáng cái tựu xuất hiện tại Khương Dật cùng Bích Liên trước mặt. Giờ phút này, Bạch Hồ xuyên đeo, dĩ nhiên là một kiện màu đỏ thấm quần áo. Căn vốn cũng không phải là trước kia chứng kiến cái kia một thân áo trắng. Bất quá, cái này thân áo đỏ, nhưng lại rất bó sát người. Thoáng cái sẽ đem nàng mỹ diệu dáng người cho buộc vòng quanh đến. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 149. Thiên Lôi Tự biến đổi lớn. Nàng như thế nào đổi quần áo? Đây là Khương Dật nhìn thấy Bạch Hồ về sau cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề. Chẳng lẽ Bạch Hồ trên người cũng có không gian giới chỉ? Hơn nữa, bên trong còn thả đổi tắm giặt quần áo. Nhưng là tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong đổi, đây chẳng phải là đã bị Thanh Long cho thấy được. Cái gì cùng cái gì? Trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, Khương Giật lập tức mà bắt đầu chửi mình. Như thế nào có thể nghĩ như vậy? Mà Bạch Hồ tựa hồ cũng nhìn thấy Khương Giật cái này bộ dáng, thẹn thùng cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi vừa ý ta rồi hả? Khiêu khích mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Khương Giật mắt liếc nàng, cũng không nói chuyện, bất quá động tác này đã là tốt nhất giải thích, Bích Liên cũng nhìn thấy. Nhưng là, nói thật, Khương Giật trong nội tâm vẫn còn có chút không bình tĩnh. Cái này Bạch Hồ vô luận là dáng người, hay vẫn là hình dạng, cái kia đều là không có mà nói. Bất quá, duy nhất tiếc nuối, cái kia không phải nhân loại. Muốn là nhân loại, chỉ sợ hắn thật đúng là hội đồng tâm. Mà giờ khắc này, cũng không phải muốn những điều này thời điểm. Tại trước mặt bọn họ tình huống này, thật sự là quá quái dị. Hơn nữa, Khương Giật loáng thoáng có một loại cảm giác xấu, tựa hồ nói không nên lời. Cảm giác như vậy, hắn đã từng có thiệt nhiều lần, mỗi lần vừa xuất hiện chắc chắn sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ là không sẽ rời đi rồi. Hơn nữa, các ngươi chú ý tới không có. Bên này lá cây, tuy nhiên rất nhiều. Hơn nữa, đại đa số là héo rũ. Nhưng là, rất rõ ràng, chỉ là hôm nay mới rớt xuống đấy. Các ngươi nhìn bên cạnh, Khương Giật chỉ cách đó không xa. Đó chính là mấy chục khỏa cao tới cây. Bất quá, Khương Giật cũng nói không nên lời. Cái kia đến tột cùng là cái gì cây cối? Trước kia hắn cũng chưa từng gặp qua. Những cái kia cây cối phía trên lá cây, cùng cái này trên mặt đất sống như đúc. Hơn nữa, kỳ quái chính là, những cái kia lá cây một khi rớt xuống, lập tức mà bắt đầu héo rũ, biến thành cùng trên mặt đất sống như đúc. Chiếu tình huống như vậy đến xem, cái này lá cây nhưng thật ra là hôm nay rơi xuống đến trên mặt đất. Phật môn mỗi ngày đều có chuyên môn quét xác tăng nhân. Mặc dù là trong lúc này môn cũng sống như vậy, ở bên trong môn, tuy nhiên đều là tu Phật hòa thượng, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tôn kính Phật tổ. Sự tình gì đều rất ít dùng thần thông để hoàn thành. Tựu giống với cái này quét xác, đều sẽ đích thân để làm, cùng ngoại môn tăng nhân đồng dạng. Bích Liên cùng Bạch Hồ cũng nhìn thấy Khương Giật chỗ chỉ cây cối, hơn nữa cũng đã minh bạch Khương Giật muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy xem ra, bên này nhất định là có chuyện gì rồi. Bất quá, cái gì khí tức đều cảm giác không thấy. Cái này không khỏi có chút vượt gì nữa à. Bích Liên nói không sai. Tự trước mắt mà nói, thật sự là quá mức quái gì. Mảy may khí tức đều không từng xuất hiện. Nếu nàng cùng Khương Giật cảm giác không thấy, cái kia còn dễ nói một điểm. Dù sao, thiên lôi trong chùa khẳng định có cao thủ. Nhưng là rõ ràng liền Bạch Hồ cũng cảm giác không thấy. Vậy thì thật là quá kỳ quái. Không đúng, không phải là không có khí tức, mà là toàn bộ đều bị phong ấm đi lên. Đột nhiên, Bạch Hồ toát ra một câu như vậy lời nói. Hơn nữa, Khương Giật chú ý tới, nàng nói lời nói này thời điểm, trên mặt vui cười thần sắc đã không thấy. Xuất hiện thì là ít có nghiêm túc. Ánh mắt của nàng chính tập trung ở cách đó không xa đại điện. Bất quá, không phải trong đại điện, mà là trên đại điện không. Tại đây đại điện về sau, tựu là một tòa cự đại ngọn núi. Bên trong có vô số sơn động. Trong sơn động bốn phương thông suốt, tựa như một cái mê cung đồng dạng. Bất quá, bên trong tựu là thiên lôi tự tàng kinh các. Phật môn rất nhiều thần thông tựu tập trung ở bên trong. Người bình thường sau khi đi vào, có thể hay không đi ra hay vẫn là một vấn đề. Chớ đừng nói chi là lấy được bên trong thần thông phương pháp tu luyện rồi. Tại sơn động chung quanh, có rất hơn kết giới rất cấm chế. Bất quá, hiện tại toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Chỉ có trong sơn động còn có một cấm chế. Cái kia cấm chế ta trước kia chỉ thấy qua uy lực rất cường đại, tu sĩ không xông vào được đi. Khiêu khích mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Vậy coi như có ý tứ gì? Bích Liên có chút khó hiểu Bạch Hồ những lời này, nàng làm cho không rõ đến tột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Mà Khương Giật bình thường rất thông minh, cái lúc này cũng có chút không rõ rồi. Nói trắng ra là Thiên Lôi Tự hiện tại sở hữu tất cả tăng nhân có lẽ đều trốn ở cái này trong sơn động. Thì ra là trốn ở trong tàng kinh các. Hơn nữa, ta muốn bọn họ là đụng phải cái gì trọng thương. Thời gian hẳn không phải là rất dài. Tự vào hôm nay chúng ta tới trước khi. Bạch Hồ lại để cho Khương Giật trong nội tâm hơi kinh hãi. Thiên Lôi Tự gặp trọng thương. Giờ phút này sở hữu tất cả đệ tử trốn được trong tàng kinh các. Tin tức như vậy thật sự là quá chấn kinh rồi. Thiên Lôi Tự nhiều năm như vậy truyền thừa. Trong đó, tu vi cao, nhiều vô số kể. Làm sao có thể một ngày tầm đó đã bị đánh thành như vậy. Sở hữu tất cả tu sĩ đều trốn. Không dám ra đến. Cái này nói ra, tựa hồ có chút quá nghe rợn cả người đi à nha. Cái dạng gì người có thực lực như vậy, hay hoặc là nói cái dạng gì môn phái có thực lực như vậy. Vô ý thức, Bích Liên cùng Khương Giật tựu thốt ra. Ma môn, Bạch Hồ trên mặt thần kỳ ngưng trọng. Theo vừa mới phát hiện chuyện này thời điểm, nàng cứ như vậy rồi. Dĩ vãng vui cười quét qua quét sạch. Lần này, xem ra sự tình có chút phiền phức rồi. Khương Giật, ngươi thật là một cái tảo bả tinh gạch ngang điểm xấu. Đi tới chỗ nào? Ở đâu tựu xảy ra chuyện? Vốn là rất tốt một việc. Chỉ cần Bạch Hồ hỗ trợ. Như vậy, trộm lấy đến Đại Nhật Kim Thân còn lại pháp môn tu luyện. Căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Hiện tại xem ra, ngươi muốn lấy được cái kia phương pháp tu luyện. Chỉ sợ không phải khó khăn. Thanh Long cái lúc này, cũng không biết là thở dài hay vẫn là nói móc Khương Giật. Lời này nói ra, Khương Giật tổng cảm giác có chút không thoải mái. Cái gì gọi là tảo bả tinh gạch ngang điểm xấu, vân vân. Thanh Long làm sao biết cái từ này? Chẳng lẽ thế giới này bên trong đích người cũng biết tảo bả tinh gạch ngang điểm xấu cái từ này? Tại bên ngoài sơn động mặt còn có một đạo rất cường đại kết giới. Cái này kết giới đem sở hữu tất cả Thiên Lôi Tự đệ tử đều cách trở tại trong sơn động. Hiện tại, bằng mượn thực lực của bọn hắn, là ra không được rồi. Có thể bố trí cường đại như vậy kết giới, hẳn là cái kia lão bất tử rồi. Xem ra, các ngươi nói không sai, hẳn là ma môn tu sĩ. Bất quá, giờ phút này đã đi rồi. Bạch Hồ, như là một đạo kinh lôi. Tuy nhiên Khương Giật cùng Bích Liên tại phỏng đoán là ma môn làm. Nhưng là, dù sao cũng là phỏng đoán, không dám xác định. Hiện tại Bạch Hồ nói ra, cái kia đã nói lên. Giờ phút này, trước mắt vấn đề này, 89/10 là ma môn làm được rồi. Ma môn có thực lực mạnh như vậy, ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, liền đem Thiên Lôi Tự làm thành như vậy. Khương Giật đối với ma môn thực lực vẫn còn có chút hoài nghi. Ma môn thực lực, ha ha. Bạch Hồ mỉm cười, ngẩng đầu, dừng ở bầu trời. Thực lực của bọn hắn xa không phải ngươi có thể muốn đến. Tựu giống với Bích Liên Tê Hà Các a. Muốn là ma môn muốn tiêu diệt Tê Hà Các, đoán chừng cũng tựu một hai ngày thời gian mà thôi. Cái gì một hai ngày? Ngươi đang nói giỡn à, ngươi cũng đã biết chúng ta Tê Hà Các thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Bích Liên đối với Bạch Hồ hơi có chút khó chịu. Dù sao là của mình môn phái. Hơn nữa, Tê Hà Các cho tới nay đều đã bị chính đạo môn phái kính ngưỡng. Hiện tại bị Bạch Hồ nói như vậy không đáng một đồng. Hơn nữa giáng chức thấp như vậy, đương nhiên muốn phản bác. Khiêu khích mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Các ngươi môn phái thực lực, ta đương nhiên đã biết. Ngươi trở về hảo hảo hỏi một chút sư phụ của ngươi có quan hệ chuyện của ta. Tự cũng không như vậy cùng ta nói chuyện. Năm đó, sư phụ của ngươi hay vẫn là một cách luyện khí kỳ tu vi thời điểm. Ta chỉ thấy qua nàng. Nói. Lúc trước. Hay vẫn là ta cứu được nàng một mạng. Tốt rồi. Năm xưa chuyện cũ. Cũng không nên nói rồi. Đi thôi. Chúng ta cùng đi tàng kinh các bên kia nhìn xem. Hôm nay chuyện này. Xem ra là phiền toái. Bạch Hồ. Lại để cho Khương Giật cùng Bích Liên đều rất kinh ngạc. Hiện tại. Khương Giật càng ngày càng cảm thấy. Có chút nhìn không thấu Bạch Hồ rồi. Mà Bích Tim Sen trong thì là nghĩ đến. Nàng đã cứu sư phó mệnh. Chẳng lẽ là sư phó nói chính là cái người kia. Bạch Hồ nói một chút cũng không có sai. Đại điện đằng sau quả thật có một cái ngọn núi. Mà quanh thân. Xác thực đã bị người bố trí một tầng kết giới. Chỉ có dựa vào gần thời điểm. Hắn có thể phát hiện. Hơn nữa. Cái này kết giới. Loáng thoáng cho Khương Giật một loại không dám tới gần cảm giác. Như thế nào? Ngươi muốn xuất thủ. Bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng. Một khi ngươi xuất thủ. Như vậy. Khương Giật tự không nhất định có thể lấy được Đại Nhật Kim Thân tiếp được đi ngạch pháp môn tu luyện rồi. Bên trong. Thế nhưng mà có rất nhiều này lão bất tử đây này. Thanh Long cái lúc này chứng kiến Bạch Hồ chậm rãi vươn tay phải không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhìn thoáng qua trong sơn động Bạch Hồ thanh âm rất tự kiên quyết. Nếu không phá khai kết giới. Như vậy. Hắn tự khẳng định lấy không được tiếp được đi phương pháp tu luyện. Mặc dù là những cái kia lão quái vật. Cho dù bọn hắn cùng tiến lên. Cũng không thể làm bị thương ta. Hơn nữa. Bọn họ là sẽ không nguy nan Khương Giật đấy. Ngươi chớ quên. Hắn còn ở bên trong. Cho dù hết thảy mọi người hồ đồ. Hắn cũng sẽ không biết hồ đồ. Đang mang thiên lôi tự tổn vong. Ta tin tưởng. Bọn hắn nên biết lấy hay bỏ. Còn một điều. Không phải còn ngươi nữa tại sao? Những cái thứ này chứng kiến ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hai người này đối thoại. Khương Giật cùng Bích Liên thật sự là nghe không rõ. Hai người giống như là đả ác mê đồng dạng. Bất quá. Bạch Hồ có thể phá vỡ kết giới. Như vậy Khương Giật rất kinh ngạc. Hơn nữa. Nàng còn nói lộ trình mặt những người kia căn bản là không thể làm bị thương nàng. Cái này càng thêm lại để cho hắn chấn kinh rồi. Cái này Bạch Hồ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa nàng đến tột cùng là lai lịch gì. Có lẽ là cảm thấy Khương Giật nghi hoặc, Bạch Hồ đối với hắn cười một tiếng nói. Không cần nghi hoặc, sau này ngươi tự sẽ minh bạch hết thảy. Nói xong, cũng không để ý Khương Giật hồi có phản ứng gì. Dứt khoát đi đến phía trước. Sau đó, duỗi ra tay phải ngón trỏ. Đối với kết giới nhẹ nhẹ một chút. Lập tức, vốn là kết giới tự như là vằn nước chậm rãi hướng một bên tản ra. Không lâu về sau, tự lộ ra một cái lối đi. Khương Giật cùng Bích Liên hai người theo sát Bạch Hồ sau lưng. Bạch Hồ cũng không ngừng lại. Phá vỡ kết giới về sau. Trực tiếp liền đi vào bên trong đi. Nàng nói một chút cũng không có sai. Trong lúc này thật là bốn phương thông suốt. Mặc dù là tu chân giới tu sĩ. Ở bên cạnh, đoán chừng cũng sẽ biết lạc đường. Bởi vì cái này trong sơn động trên vách tường đều bị người dùng thần thông cải biến đã qua. Hơn nữa, thượng diện khí tức, cường đại Khương Giật cũng không dám tưởng tượng. Khiêu khích mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Phía trên này đều là hóa thần kỳ tu sĩ cải biến. Nếu là tu vi không có đạt tới hóa thần kỳ, ở bên cạnh, căn bản là không thể thi triển bất luận cái gì thần thông đến phá hư này sơn động. Cho nên, ở bên cạnh, mặc dù là tu vi lại cao tu sĩ, cũng chỉ có thể như người bình thường đồng dạng. Thời gian dần qua hành tẩu, Bạch Hồ tựa hồ tổng có thể cảm giác được Khương Giật trong lòng nghi hoặc. Chúng ta đây cũng nếu như vậy lục lọi sao? Đương nhiên không cần. Bạch Hồ cười cười. Ngươi quên ta ở bên cạnh sao? Đi theo ta đi là được rồi. Đúng thế. Cũng không muốn nàng trước kia là như thế nào đại náo thiên lôi tự. Chỉ sợ. Đợi tí nữa những cái kia đầu chọc vừa thấy được ngươi. sẽ tìm ngươi dốc sức liều mạng. Thanh Long giống như cố ý muốn vạch trần một đoạn Bạch Hồ chuyện cũ, lơ đãng tựu nói đến sự tình trước kia. Bạch Hồ cũng không thèm để ý, còn tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi nếu muốn nói, vậy thì đã nói rồi. Ta cũng sẽ không biết nói cái gì. Sự tình qua đi lâu như vậy, hiện tại cũng không có mấy người biết rõ cái kia đoạn chuyện cũ rồi. Hơn nữa, trong lúc này, có thể gặp được đến mấy người quen còn không biết. Chỉ hy vọng, lúc trước cùng ta giao thủ những người kia, một cái không chết là tốt rồi. Tốt, cái kia ta muốn phải nói a. Thanh Long tựa hồ còn có chút bận tâm, liên tục mở miệng hỏi thăm. Mà Khương Giật cùng Bích Liên, giờ phút này cũng bị hắn khơi gợi lên một tia rất hiếu kỳ tâm. Ngươi nói đi, nàng sẽ không để ý, ngươi sợ cái gì? Khương Giật tức giận nói một câu như vậy, Thanh Long thật sự là quá kéo dài rồi, làm chuyện gì tuyệt không dứt khoát. Kỳ thật, chuyện này, nói, cũng không phải dăm ba câu có thể nói tinh tường, còn là lúc sau có cơ hội rồi nói sau. Khương Giật thật sự rất muốn vào nhập Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Hảo hảo sửa chữa thoáng một phát Thanh Long. Cái này không rõ ràng tựu là nhử mà. Lần trước cái kia ma môn tu sĩ tu luyện quái gì thần thông. Cũng nói như vậy. Không phải dăm ba câu nói tinh tường. Hiện tại còn như vậy. Thật không rõ lúc nào mới có thể thống thống khoái khoái nói ra. Mà Thanh Long vừa nói lời này, Bích Liên cũng rõ ràng có một chút không khoái rồi. Lông mày nhíu một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là còn không có nói. Được rồi, đoán chừng một hồi các ngươi tự sẽ minh bạch sự tình đại khái rồi. Bạch Hồ khoát khoát tay ý bảo bọn hắn đuổi kịp. Cái này trong sơn động, cửa động thật sự là nhiều lắm. Nếu là không có địa đồ, thật đúng là vô cùng khó đi về phía trước. Cũng không biết Bạch Hồ là như thế nào nhớ kỹ những này đường nhỏ. Giờ phút này, bên ngoài đã là đêm khuya. Mà không biết trong sơn động, tại sao phải như vậy sáng ngời. Cái này ánh sáng, cũng không biết là từ chỗ nào đến đấy. Đi hồi lâu, không biết vòng vo qua thiểu lần, tiến nhập bao nhiêu cái cửa động về sau. Bạch Hồ tại một mảnh trống trải vách tường trước khi ngừng lại. Sau đó, nói ra, tốt rồi, chính là chỗ này, chúng ta đã đến. Bên này, Khương Giật có chút khó hiểu. Nơi này, ngươi sẽ không nhớ lầm a, tại đây ở đâu có người nào đó, như vậy trống trải. Khiêu khích mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Tựu là bên này, sẽ không sai đấy. Bạch Hồ khẳng định gật đầu, sau đó còn nói thêm. Ngươi phải nhớ kỹ, sự tình không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bên này tuy nhiên trống trải, không có gì người. Nhưng là, ta chỉ nói là tại đây, cũng không nói gì là chúng ta đứng địa phương. Bọn hắn giờ phút này đều ở đây vách tường về sau. Cái này vách tường, chính là cấm chế. Chỉ muốn cởi bỏ rồi, vậy thì có thể rất chứng kiến bọn hắn rồi. Hơn nữa trong tàng kinh các, chỗ cất chứa những cái kia thần thông phương pháp tu luyện cũng đều là tập trung ở nơi này. Trong lúc này, không gian thế nhưng mà lớn đây này. Ngươi nếu thấy được thì càng thêm kinh ngạc. Ngay ở chỗ này mặt, Khương Giật cũng đã minh bạch. Cảm tình, bên này chỉ là một cái giao lộ mà thôi. Cái này vách tường đằng sau mới được là có khác càn khôn.